Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1370. Bí thư, nói thật, rất là phiền toái. Chưa nói đến cảnh Trường Văn, hiện tại Hồ Châu chuyện gì cũng đều không xử lý được. Ung Minh Hạo là bí thư ban kỷ luật thanh tra, nhưng mà chuyện con rể Quan Nhất Sơn của ông ta đã rõ ràng như vậy, đến bây giờ cũng không có điều tra. Điều này nói lên vấn đề gì? La Bàn Hạ lông mày nhíu chặt hơn. Đinh Trường Sinh thấy La Bàn Hạ không nói lời nào, vì vậy nói tiếp, La bí thư, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ có điều là chuyện này có phần mạo hiểm đấy, một khi nắm chắc không tốt, hoặc là nhờ vả cái không thuộc mình, thì rất dễ sinh ra tác dụng phụ. Có ý tứ gì? La Bàn Hạ thấy Đinh Trường Sinh cười mỉm, vừa nhìn thấy gương mặt như vậy, đã nghĩ đi cho hắn một cái tát, nhưng mà đúng là gương mặt này, bản thân mình vẫn không thể không nhìn, vì vậy đành phải tiếp tục nghe. Cảnh Trường Văn vừa tới cục công an thành phố, căn cơ còn bất ổn. Bí thư chỉ cần là đem một vài cương vị mấu chốt thay đổi người của mình, đây không phải là chuyện này liền kết thúc sao? Đinh Trường Sinh đề nghị. La Bàn Hạ nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong nội tâm rất là xem thường, nói trắng ra, ta nếu có nhiều người tin cẩn như vậy, thì có cần dùng ngươi nữa đâu, mà ở nơi này nói hô nói vượng, nhưng mà nghĩ lại, nhìn xem Đinh Trường Sinh, thằng này nói lời này là có ý gì, không phải là muốn sắp xếp người của mình vào chứ, cháu có ý kiến gì không? La Bàn Hạ hỏi. Tỉnh Trung Nam có tên trùng ma túy nổi danh Bạch Khai Sơn, cháu nghe nói là do Lan Hiểu Sang cùng Lưu Chấn Đông liên thủ phá án đấy, còn thu giữ được nhiều ma túy, có thể nói là một lần hành động đã đả kích không nhẹ đến thị trường ma túy Hồ Châu, nhưng mà giống như đối với Lưu Chấn Đông thì vẫn không có ai coi trọng đến. Lưu Chấn Đông có năng lực cá nhân rất mạnh, hơn nữa tại Hồ Châu ở trong giới cảnh sát trà trộn nhiều năm như vậy, có thể nói đối với Hồ Châu từng cọng cây ngọn cỏ đều là quen thuộc. Cục Công an thành phố vẫn luôn thiếu một chủ quản phó cục trưởng cảnh sát hình sự, hắn bây giờ đang là đội trưởng cảnh sát hình sự, cháu xem rất phù hợp với chức vụ phó cục trưởng này. Đinh Trường Sinh nói đạo lý rõ ràng, làm cho người không biết còn tưởng rằng thằng gia hỏa này thật sự là một lòng vì chuyện công, hơn nữa tiến cử Lưu Chấn Đông, một chút cũng không đỏ mặt, cảm thấy chuyện này như là rất bình thường, cháu cùng hắn rất quen thuộc phải không? Lúc cháu làm phó cục trưởng Cục Công an thành phố, đương nhiên là rất quen. Nghiệp vụ năng lực không có gì để mà chê trách, nếu không tin, chú có thể gọi hắn tới nói chuyện, mấu chốt nhất chính là người này tuân thủ quy củ, không giống như loại cảnh sát lợi dụng quyền lực trong tay làm chuyện vô pháp vô thiên. Đinh Trường Sinh khẳng định nói, ừ, được rồi, nếu có thời gian rồi, gọi tới cho chú xem thử, nhưng mà, chỉ sợ là nếu có một mình Lưu Chấn Đông thì cũng không dùng được, khó có thể ngăn cản bọn họ có ưu thế bố cục, hiện tại lơ lửng ở trước mặt thì có Cảnh Trường Văn, Ung Minh Hạo. Lại còn có thêm một bí thư Lâm Chí Sinh của ban kỷ luật thanh tra Cục Công an thành phố. Đây đều là các vị trí trọng hiểm. Vào thời khắc mấu chốt những người này không đứng về phía thành ủy Hồ Châu thì rất nguy hiểm. Đinh Trường Sinh lại bỏ thêm một mồi lửa. La Bàn Hạ lại làm sao không biết đến những chuyện này, nhưng mà chưa biết phải làm thế nào đây. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh tiểu tử này mặc dù đang dưới tay mình làm việc, nhưng vấn đề là hắn có phải là người của mình sao? Có mấy lời là không có cách nào nói ra, chỉ có thể trong lòng mình biết rõ là được rồi, thế nhưng trong hoàn cảnh chính trị ác liệt như thế này, làm cho La Bàn Hạ cảm thấy thật sự nếu không áp dụng biện pháp gì, chỉ sợ mình ở Hồ Châu này sẽ thật sự trở thành bù nhìn. Chú đã biết, cháu đi trước đi, có thời gian chú sẽ tìm cháu. À, con vụ kho hậu cần bên kia cháu phải chú ý tới, đừng để xảy ra cái gì sai lầm, cái công trình lớn như vậy, nếu xây dựng nửa vời, thì cháu trở thành tội nhân Hồ Châu đấy. La Bàn Hạ cảnh cáo nói, đây là bởi vì ông thấy Đinh Trường Sinh tiểu tử này cả ngày hình như là không làm cái việc gì đàng hoàng cả, nơi đây đánh một cây, chỗ đó ôm một bừa một cây, hoàn toàn không có đem tinh lực dùng đến trên chính đạo. Bí thư, yên tâm đi, cháu trong lòng nắm chắc, cam đoan trong thời gian ngắn nhất sẽ xây dựng thành công cái kho hậu cần này, chậm nhất sang năm ngày mồng 1 tháng 5 thì có thể khai trương rồi. Đinh Trường Sinh tin tưởng, lòng tin này chủ yếu là đến từ Diêm Bồi Công có tài chính sung túc. Rất nhiều hạng mục đều là làm suốt 24 tiếng đồng hồ không có gián đoạn thi công, hiện tại chính là ai kiến thiết xây dựng sớm, phục vụ tốt, nắm chặt được thời gian, nhanh chóng buôn bán, thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy lợi nhuận. Đinh Trường Sinh thấy cũng đến thời điểm rời đi, mình và La Bàn Hạ vẫn còn chưa tới một bước tin tưởng kia, vì vậy có mấy lời nói đến trình độ này đã là vô cùng rõ ràng rồi, chứ còn nếu nói thêm nữa vượt qua, hăng quá thành hóa dở a. Đinh Trường Sinh đi rồi, La Bàn Hạ lâm vào trầm tư, đứng người lên nhìn ngoài cửa sổ nơi xa thành thị, trong nội tâm cũng hiểu rõ Đinh Trường Sinh lời nói là chính xác, Nếu mình không thể đem ban kỷ luật thanh tra cùng cục công an hai thanh đao này cầm nắm giữ ở trong tay, đó là điều rất nguy hiểm đấy. Lời của mình ai còn có thể nghe, bởi vì bọn họ đều minh bạch, dù cho lời của mình bọn họ không nghe, mình cũng không thể làm gì được bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì những cán bộ kia còn không ai còn có chút kiên kỵ mình. Nghĩ tới đây, La Bàn Hạ quay về chỗ ngồi của mình, đưa tay cầm qua điện thoại gọi cho kiểm sát trưởng viện kiểm sát Trần Đông. Đinh Trường Sinh xuống lầu, chui vào trong xe của mình, không ngờ, còn chưa có ngồi vững vàng, thì Triệu Lâm không biết từ đâu xuất hiện, mở cửa xe chui vào. Đinh chủ nhiệm, tôi sai rồi, anh bỏ cho tôi lần này đi, nếu anh có cần cái gì tôi làm, cứ mở miệng, tôi nhất định làm theo. Triệu Lâm vẻ mặt buồn rười rượi nói, chứng kiến Triệu Lâm lúc này, Đinh Trường Sinh trong nội tâm mặc dù là khoái ý, nhưng mà thật đúng là không nghĩ tới sẽ xử lý như thế nào tên này, vì vậy nói ra, Triệu Lâm, nếu anh muốn ở tại Hồ Châu làm tốt công tác, bây giờ hãy quay trở về đi, tiếp tục đi cùng với cảnh Trường Văn, lúc nào cần, tôi sẽ tìm anh, trở về đi, tôi còn có việc, không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm đâu, được lắm, Đinh chủ nhiệm, tôi sẽ đem mọi cử động cảnh Trường Văn ghi chép lại, định kỳ hướng đến anh báo cáo, chỉ cần anh có thể bắt được nhược điểm của cảnh Trường Văn, thì lo gì mà trị không được hắn, ai nói là tôi muốn trị cảnh Trường Văn. Tôi nói cho anh biết, người tự cho là mình thông minh thường đều sống không được lâu, anh biết không? Đinh Trường Sinh trợn nhìn Triệu Lâm, nói ra, Đinh Trường Sinh tại trong ô tô cùng Triệu Lâm tầm 10 phút đồng hồ, hắn chứng kiến một chiếc xe hơi chạy nhanh vào trong đại viện thành ủy, chỉ đến phía ngoài trên bậc thang cửa sảnh thành ủy, chỗ đó người bình thường thì không được ngừng lại, bởi vì nơi đó là nơi khách của La Bàn Hạ tiếp mới được ngừng lại. Lúc này, chiếc xe kia dừng ở chỗ đó, đi xuống một người, nhìn xem bóng lưng, rất giống là kiểm sát trưởng viện kiểm sát Trần Đông, nhưng là vì khoảng cách khá xa, nên Đinh Trường Sinh không thể xác định. Một lát sau, Đinh Trường Sinh phát một tin nhắn cho Trương Hòa Trần, xác nhận đúng suy đoán của mình, La Bàn Hạ quả nhiên là đem Trần Đông gọi tới. Hơn nữa Trương Hòa Trần còn để lộ nói, đây là La Bàn Hạ tự mình gọi điện thoại đưa tới Trần Đông, có thể nghĩ đến vì sao Trần Đông vội vàng gấp rút chạy tới rồi. Đinh Trường Sinh đứng bên cạnh xe, thời điểm này La Bàn Hạ triệu kiến Trần Đông, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là do mình nói nên tạo nên tác dụng, nhưng mà suy nghĩ lại, khả năng đó không lớn. Theo hắn biết, Trần Đông cùng La Bàn Hạ quan hệ cũng không phải là thân dày, mặc dù mình đã từng nhắc nhở qua Trần Đông phải tiếp cận La Bàn Hạ, nhưng mà lúc đó hắn còn là thư ký của Thạch Ái Quốc. Tuy rằng không biết Trần Đông có nghe lời của mình hay không, thế nhưng là sự thật sau khi Thạch Ái Quốc rời đi, Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh sự liên hệ đã càng ngày càng ít. Đinh Trường Sinh rất rõ ràng trên quan trường thì lòng người dễ thay đổi. Khả năng ngày hôm qua mình sẽ còn sáng như mặt trời ban trưa, nhưng hôm nay sẽ có khả năng mình bị người quật ngã trên đất, hơn nữa còn bị đạp thêm một cước cho trọn đời thoát thân không được. Tất cả đều có khả năng đấy. Quan trường, cho tới bây giờ cũng không phải một địa phương dành cho sự hữu ái. Một phương diện, Trần Đông thông qua Đinh Trường Sinh dẫn tiếng mới có thể lấy được bài vị phó kiểm sát trưởng chính thức. Lúc ấy cũng là có sự tranh luận đấy, nhưng mà Trần Đông quyết đoán đứng ở phía Thạch Ái Quốc, tại trong vụ án điều tra cục tài chính ra tay cứng rắn, vừa ra tay liền biến mất hai phó cục trưởng, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là thỏa mãn, nhưng mà đừng có quên, có một loại người, người giúp hắn, trong lòng của hắn lại không nhất định thoải mái, hắn sẽ có cảm giác, cảm thấy ngươi so với hắn mạnh mẽ hơn, trong lòng của hắn không phải là đối với ngươi cảm kích, mà là ghen ghét tị nạnh, như vậy xem ra. Loại người này nếu ngươi giúp hắn ngược lại là sai rồi. Trần Đông chính là loại người như vậy. Lúc mới bắt đầu, vì nịnh bợ Đinh Trường Sinh, thậm chí không tiếc để cho Giang Thiên Hà là nhân tình của mình tiếp cận với Đinh Trường Sinh, hạ mệnh lệnh cho thuộc hạ của mình là An Lôi, dùng thân thể dụ hoặc Đinh Trường Sinh, cho nên mới có chuyện An Lôi thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, mời hắn đi ăn cơm, uống cà phê, ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần lúc ấy Đinh Trường Sinh ý chí buông lỏng một ít, rất có thể đã bị An Lôi nắm bắt lại rồi. Cứ như vậy tiếp theo rất có thể chính là nhược điểm của hắn đã rơi vào trong tay Trần Đông. Thế nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không có mắc câu, với Giang Thiên Hà cũng vậy, song tình một đêm là không còn liên hệ lại. Nhưng thời điểm này Đinh Trường Sinh đã không còn có Thạch Ái Quốc làm hậu trường, vì vậy tại trong mắt của Trần Đông, Đinh Trường Sinh sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh trừ ra khỏi chính đàn Hồ Châu, nên liền phân ranh giới, không còn liên hệ với Đinh Trường Sinh nữa. Là bí thư, ông tìm tôi có chuyện gì vậy? Trần Đông xuất hiện rất khiêm tốn trước mặt La Bàn Hạ. Thật ra thì hắn cũng không có biện pháp. Từ khi nghe Đinh Trường Sinh đề nghị, cũng đã mấy lần tìm La Bàn Hạ báo cáo công tác. Thế nhưng ngoại trừ báo cáo công tác, các việc khác cũng không có tính tiến triển gì cả. Không biết là do bản thân ám chỉ không có rõ ràng, hay là La Bàn Hạ không hiểu, đây mới là điều khó chịu nhất của Trần Đông. Ngồi đi. Lần này thái độ La Bàn Hạ khá thân thiết làm cho Trần Đông có chút vui mừng vừa lo sợ, bởi vì La Bàn Hạ đứng lên ra khỏi bàn công tác, còn đứng ở một bên cạnh Trần Đông ở khu ghế sofa, giống như là muốn cùng ngồi ở ghế sofa cùng hắn tâm tình vậy. Thế nhưng điều này cũng khiến cho Trần Đông rất là nghi hoặc bất an, thái độ như vậy tuy rằng hòa ái dễ gần, thế nhưng là tại trong quan trường thấm dầm nhiều năm như vậy, Trần Đông cho rằng La Bàn Hạ bỗng nhiên như vậy, tuyệt không phải là chuyện tốt. Thế nhưng là vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, mình bây giờ cũng phải ôm lấy rồi. La Bàn Hạ chờ Trần Đông ngồi vào chỗ của mình về sau, tự mình bắt đầu pha trà, điều này làm cho Trần Đông càng là sợ hãi, xem ra việc này thật đúng là không nhỏ a. Trần Đông, công tác bên phòng chống tham nhũng dạo này thế nào rồi? La Bàn Hạ đột nhiên hỏi, mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, nói chính là công tác chống tham nhũng. La Bí Thư, thật ra thì từ lúc làm công tác chống tham nhũng tại đây chẳng khác gì là có hạt cát ở trong mắt mà không lấy được ra, bởi vì có nhiều người sờ soạn can thiệp vào, do đó công việc của chúng tôi khai triển không được thuận lợi lắm. Trần Đông nhăn nhó nói cả buổi, chỉ có một ý là vì vấn đề công tác bị người can thiệp vào. Trần Đông, tính chất công tác chống tham nhũng thì tôi biết rất rõ, nhưng mà từ khi tôi đến Hồ Châu, tôi chưa có nghe nói đến có vấn đề gì, tại sao không dám xuống tay? Có phải là cán bộ Hồ Châu liêm khiết đến mức không cần đến tình trạng hạ thủ? La Bàn Hạ không chú ý đến Trần Đông than thở, một câu chọc vào đến cùng, Trần Đông thoáng cái ngây ngẩn. Rất hiển nhiên, trước mắt bây giờ hắn chỉ xem La Bàn Hạ là bí thư Hồ Châu, mà lại quên mất La Bàn Hạ lúc trước đã từng làm gì, đó là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Bạch Sơn đấy a. Vì vậy, La Bàn Hạ nhất định là đối với Trần Đông thì dư có biện pháp để nói chuyện. La Bí Thư, tôi không phải là có ý như vậy. Trần Đông muốn giải thích, nhưng bị La Bàn Hạ khoát tay ngăn lại. Chuyện của Quan Nhất Sơn bên Hội đồng Nhân dân khu Tân Hồ cậu có biết không? La Bàn Hạ bình thản hỏi. Tuy rằng trong phòng mở điều hòa, thế nhưng là lưng Trần Đông đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vấn đề của Quan Nhất Sơn người nào mà không biết, nhưng hắn là con rể của bí thư kỷ ủy Ung Minh Hạo. Ai dám động đến Ung Minh Hạo chứ? Vâng, tôi có nghe đến. Trần Đông cân nhắc ngôn ngữ trong lời nói. Nếu như nói có biết, như vậy với công tác chống tham nhũng chính là thất trách, nhưng là nói mình không biết, hiển nhiên La Bàn Hạ càng thêm không tin, bởi vì sự kiện này cán bộ Hồ Châu có ai mà không biết đến, nếu nói không biết, chẳng khác nào là trắng trợn bịa đặt sao. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1371, chuyện trước đây vẫn có người còn biết, lúc ấy Thạch Ái Quốc vì muốn thanh trừ sự ảnh hưởng của Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu, cũng là lựa chọn theo cách bắt đầu thanh trừ thành phần mục nát trước, nhưng mà lúc ấy chỉ huy cục công an thành phố bất động, bí thư Ung Minh Hạo ban kỷ luật thanh tra tuy rằng rất muốn dựa vào, nhưng lại không có được sự tín nhiệm của Thạch Ái Quốc, nên ông không dám dùng. Vì vậy Thạch Ái Quốc nghe theo đề nghị của Đinh Trường Sinh, dùng viện kiểm sát điều tra bản án Khang Minh Đức tại cục tài chính, đến lúc này cục diện mới dần dần mở ra, sự tình cho tới bây giờ, La Bàn Hạ cũng không muốn dung đến cục công an thành phố. Bởi vì cục công an thành phố hiện đang có mấy thế lực đấu sức, ngay cả Đinh Trường Sinh tại cục công an thành phố cũng có thế lực, còn Ung Minh Hạo thì sao rồi? Sau khi được bí thư kỷ ủy Lý Thiết Cương trên tỉnh khuyên rút lui, sau đó vẫn là mặt dày mày dạn bất động, điều này làm cho La Bàn Hạ trước mặt bội phục lão này. Nếu như Lý Thiết Cương quyết tâm muốn đẩy Ung Minh Hạo đi, như vậy lúc này La Bàn Hạ lại muốn dùng của lực lượng ban kỷ luật thanh tra, thì cũng quá nguy hiểm. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách chủ ý đánh tới viện kiểm sát về công tác chống tham nhũng. Ông đã trải qua là bí thư ban kỷ luật thanh tra, đối với chuyện thối nát thì rất rõ ràng đấy, mà nhiều khi đây cũng là một cách mở ra cục diện mới, kéo ra vết gà dọa khỉ, đó là phương thức tốt nhất cũng là nhanh nhất. Trần Đông, tôi mặc kệ lúc trước cậu làm như thế nào, nhưng mà bây giờ nên biết phải làm sao đi. Nếu như quần chúng cán bộ đối với Quan Nhất Sơn phản ứng kịch liệt như vậy thì phải điều tra đến cùng, mặc kệ có cái gì hậu trường, mặc kệ dính đến người nào, đều phải điều tra đến cùng, đừng để cho tôi thất vọng đấy. La Bàn Hạ lạnh lùng nói. La Bàn Hạ đã phát hiện từ lúc mình tiền nhiệm đến nay, đối với cấp dưới quản giáo quá dễ dãi, thậm chí rất nhiều người đều không coi mình không ra gì. Nói ví như bản án của Quan Nhất Sơn, nếu Đinh Trường Sinh không đến gặp mình cằn nhằn, thì mình thật đúng là không biết có người như vậy. Tuy rằng đến Hồ Châu đã hơn một năm, nhưng mà hơn một năm này, ông thấy mình đối với Hồ Châu cũng không phải thật sự hiểu rõ, thậm chí so với Đinh Trường Sinh gia hỏa này thì hắn còn hiểu rõ thấu triệt hơn nhiều. Vấn đề này cũng khó trách, hắn trước đây là thư ký của tiền nhiệm bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc, cho nên đối với toàn cục nắm chắc, đây cũng là điều mà La Bàn Hạ vẫn luôn xoắn xuýt. Lúc trước tại thành phố Bạch Sơn, ông đã định đem Đinh Trường Sinh thu cho mình dùng, nhưng đã xảy ra chút chuyện, khiến cho Đinh Trường Sinh nổi giận bỏ đi. Khi đó ông đã nghĩ, để hắn rèn luyện thêm một chút cũng tốt, hắn trẻ như vậy nên còn khí thịnh, tương lai nhất định là phải thua thiệt. Sau khi hắn đi một vòng có thể trở lại nguyên điểm, đến lúc đó mình lại chiêu an hắn. Nào ngờ thằng gia hỏa này ở nơi nào lăn lộn đều phong sinh thủy khởi, chỉ trong ngắn ngủn vài năm, đã trưởng thành trở nhân vật làm người ta khó có thể rung chuyển. Thời điểm này La Bàn Hạ mới ý thức được mình đã tính sai rồi, lúc ấy đó là một quyết định sai lầm, cũng có thể là mỗi người đều có bổn sự nhận thức của riêng mình. Ai có thể nghĩ đến mấy năm trước Đinh Trường Sinh lăn lộn cho tới ngày hôm nay lại có được tình trạng này đây. Trần Đông cảm nhận được thật sâu áp lực, hắn cũng thấy rõ La Bàn Hạ lựa chọn chém Quan Nhất Sơn với tư cách đột phá cửa khẩu cũng không phải một cử chỉ sáng suốt. Quan Nhất Sơn tại Hồ Châu tham nhũng trong thời gian dài như vậy mà không có ai động đến hắn. Kỳ thật không đơn giản là hoàn toàn dựa vào cha vợ là bí thư ban kỷ luật thanh tra như vậy. Quân Minh Hạo với tư cách hậu trường của ba Quan Nhất Sơn chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Thật ra nguyên nhân trọng yếu nhất đó là mạng lưới quan hệ của Quan Nhất Sơn. Phải biết rằng, nếu như không có mạng lưới quan hệ như vậy, hắn không có khả năng càn rỡ lâu như vậy mà không bị điều tra. Nói cách khác, chung quanh Quan Nhất Sơn đã tạo thành một cái vòng quan hệ mà Quan Nhất Sơn được tầng quan hệ này bao vây lấy. Nếu hắn bị lộ ra thì có thể là rút dây động rừng. Như vậy cái này có nghĩa là, nếu như điều tra Quan Nhất Sơn, rất có thể sẽ lộ ra thêm nhiều nửa người, có thể là nhân vật càng lớn hơn. La Bàn Hạ nói thì dễ lắm, bất cứ dính đến ai cũng phải điều tra tận cùng. Nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy, người phá án là mình. Đến lúc đó tất cả mâu thuẫn với những người đó đều chỉ hướng về phía mình, chẳng phải là mình cuối cùng trở thành kẻ địch của cán bộ Hồ Châu. Thế nhưng những lời này cũng chỉ có thể là để trong lòng, bản thân mình nào dám nói ra sao. Trần Kiểm, trùng hợp như vậy, anh đến gặp lãnh đạo báo cáo công tác à? Trần Đông vừa ra khỏi cửa thành ủy, chưa kịp lên xe thì đâm đầu vào một người, đã rất lâu không có liên hệ Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, à, tôi tìm đến trưởng thư ký để báo cáo về công tác kho hậu cần, nhân tiện bàn bạc những chuyện khác. Đinh Trường Sinh tuy giả vờ vui mừng gặp lại Trần Đông, nhưng lại không có giống nhiệt tình như ngày trước, làm cho Trần Đông có chút cảm giác áy náy. Dù sao, bản thân mình có được ngày hôm nay, hơn phân nửa là nhờ công lao tiểu tử này dẫn tiến, vậy tôi đi trước. Trần Đông có chút ngơ ngẩn, Đinh Trường Sinh lúc đầu đã định đi rồi, nhưng mà nghĩ tới Trần Đông bị La Bàn Hạ gọi tới gặp mặt, khẳng định là có chuyện. Còn chuyện hắn gặp trưởng thư ký là giả, chủ yếu là hắn muốn gặp Trọng Hải. Tuy rằng trong khoảng thời gian này có chút xa cách, thế nhưng Trọng Hải dù sao cũng là lãnh đạo cũ. Nếu là lãnh đạo cũ, thì có mấy lời nên phải nói, nếu không thì lãnh đạo cũ trong nội tâm không thoải mái. Đinh Trường Sinh lúc vào gặp La Bàn Hạ chỉ lo các vấn đề trao đổi công việc, quên mất ghé qua Trọng Hải. Mặc dù là không có việc gì, đã đến thành ủy rồi, không đến thăm lãnh đạo cũ, nếu Trọng Hải biết, trong nội tâm cũng sẽ không hài lòng. Tình huống hiện tại là Phật quá nhiều, mà hương thấp thì không có mấy, không thể không đi lòng vòng tranh thủ đốt chung cây nhang. Đinh Trường Sinh đã tiến vào đại sảnh, nhưng lại nghe được tiếng bước chân của Trần Đông đuổi theo, một bên gọi Đinh Trường Sinh. Trần Kiểm, còn có việc sao? Đinh Trường Sinh bất động thần sắc hỏi. Này, huynh đệ, lát nữa có rảnh không? Tôi mời cậu uống trà. Trần Đông có chút ngượng ngùng hỏi. Trần Kiểm, có gì cứ nói đi, chúng ta quen biết nhau quá rồi mà. Đinh Trường Sinh nói. Trần Đông nhìn chung quanh, trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Đinh Trường Sinh nhìn qua thì hiểu, quả thật là có việc, vì vậy nói ra. Trần Kiểm, vậy anh chờ tôi một chút, lát nữa quay trở ra, hoặc là cứ ước hẹn ở đâu, tôi sẽ tới gặp anh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1372. Vậy được, đợi tí nữa tôi nhắn địa chỉ qua điện thoại di động. Trần Đông nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng không phải là rất nhiệt tình, nhưng mà càng như vậy, Trần Đông càng là thấy không có đáy. Đinh Trường Sinh cũng không có đến gặp trưởng thư ký Đào Thành Quân, mà là đi đến văn phòng Trọng Hải. Đào Thành Quân lão gia hỏa này hiện tại rất giảo hoạt, rất nhiều sự tình đều là không biểu lộ thái độ. Đinh Trường Sinh cũng lý giải, dù sao Thạch Ái Quốc đã rời đi, với tư cách từng đã là đại quản gia của Thạch Ái Quốc, vị trí này hiện giờ rất là lúng túng, khắp nơi phải cẩn thận. Cho nên Đào Thành Quân phải vững vàng cẩn thận thì cũng là có thể hiểu được. Nhưng mà Trọng Hải thì khác. Một, hắn là lãnh đạo cũ của Đinh Trường Sinh. Thứ hai, Trọng Hải đối với chuyện tiến thêm một bước bay lên vẫn có kế hoạch đấy. Vì vậy mục tiêu Đinh Trường Sinh cũng rất đơn giản, La Bàn Hạ bên này thì dụ dỗ, nhưng mà Trọng Hải bên kia thật là cần phải tiếp thêm khí lực, chỉ cần mình còn trụ tại Hồ Châu, thì không có khả năng hoàn toàn tách rời khỏi Trọng Hải bên kia. Lãnh đạo, Đinh Trường Sinh gõ cửa, sau khi được cho phép, lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn trong phòng, thấy Trọng Hải đang ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cũng không để ý đến hắn, lại vùi đầu tiếp tục làm việc đấy. Đinh Trường Sinh cảm giác lãnh đạo đang bực mình vì mất mặt, nhưng mà Trọng Hải càng như vậy, Đinh Trường Sinh trong nội tâm lại càng là có đấy rồi, ít nhất hắn không có giả tạo với mình, nếu nói như vậy, ít nhất Trọng Hải bây giờ vẫn còn cho nể mặt hắn, không có xem hắn là ngoại nhân. Trọng Hải đang ghi chép, Đinh Trường Sinh tiếp cận qua, nhìn thấy trong chén trà không có nước, liền cung kính tiếp nước trà lên cho Trọng Hải. Trọng Hải không để ý Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại không xem mình là ngoại nhân, trong phòng đi vòng vo một vòng, trở lại hiện trên bệ cửa sổ thấy hoa thiếu nước, lại tưới cây, cậu muốn chúng nó chết chìm hết hay sao mà tưới nước nhiều như vậy? Trọng Hải nhìn thấy Đinh Trường Sinh tưới vào cây hoa quân tử nhiều nước, nếu không nói, thằng này tưới cho chậu hoa ngập nước luôn đấy, hoa quân tử thì không thể tưới quá nhiều nước, mình mới ngày hôm qua vừa tưới, thằng này làm sao mà không nhìn thấy, chắc là cố tình, ha ha, có lãnh đạo ở đây, cái gì cũng không chết chìm. Đinh Trường Sinh nói một câu hai nghĩa, nói nhảm, có việc gì nói, không có việc gì thì xéo đi, ở chỗ này nói linh tinh cái gì vậy? Trọng Hải bất mãn nói, đương nhiên là có việc rồi, hơn nữa còn là đại sự. Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi trước bàn làm việc Trọng Hải nói ra. Trọng Hải nghe Đinh Trường Sinh thật sự có việc tìm đến mình, giật mình, thằng này cho tới bây giờ đều có lời nói không sợ người chết, hỏi, lại có cái ý đồ xấu, em mới từ chỗ La bí thư đi ra, anh đoán em gặp được người nào đây? Đinh Trường Sinh nói ra. Trọng Hải ánh mắt liếc hắn, không nói lời nào, bưng chén trà lên uống một hớp. La bí thư tìm Trần Đông, có chuyện gì phải dùng tới Trần Đông? Theo em được biết, La bí thư cùng Trần Đông lúc trước quan hệ cũng không có chặt chẽ, vấn đề này có phải là có việc? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói ra, cậu muốn nói cái gì? Trọng Hải nhíu mày hỏi, em nghĩ, có khả năng La bí thư muốn lợi dụng Trần Đông đối với những người khác hạ thủ, không biết vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ của lãnh đạo đến giờ thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, thật ra trong lòng của hắn đã sớm biết, lúc ấy La Bàn Hạ đem cái chuyện hư hỏng này giao cho Trọng Hải, bất quá là muốn dùng chuyện này buộc lại Trọng Hải, bởi vì dính vào chuyện này, Trọng Hải sẽ không có tinh lực quản đến những chuyện khác. Quả nhiên, Trọng Hải là bị buộc lại rồi, thế nhưng Trọng Hải cũng thuận theo thế liền không quản đến chuyện khác, cho nên bây giờ trong thành ủy có rất nhiều sự tình, Trọng Hải cũng không nói tới, mặc dù là nhờ vậy mà La Bàn Hạ không có thêm một đối thủ. Thế nhưng La Bàn Hạ cũng đã mất đi cơ hội đoàn kết với Trọng Hải để đối phó với Để Không Thành, cho nên hiện tại lại là tạo thành thế chân vạc rồi. Ai, đừng nói nữa, chuyện này thật hỗn đản, không có một người nào nhận thức nghiêm túc dựa theo tác quy tắc đấy, ban ngày nhìn xem thì đó là một thân chính khí, buổi tối làm những chuyện nam đạo nữ sướng, từ xưa đến nay tư tưởng của người là khó nhất để thay đổi, tôi thấy cái vấn đề chỉnh đốn cán bộ tác phong công tác xem như là buông trôi rồi. Trọng Hải vừa nghe đến Đinh Trường Sinh hỏi đến chuyện này, tính khí lập tức thấp thêm vài phần. Lãnh đạo, hay là xem như vậy được không? Chuyện chỉnh đốn tác phong cán bộ, dù sao phải có chỗ để làm thí điểm, có một chỗ làm điển hình dẫn đầu thì mới có tác dụng, lúc đó sẽ mang những cơ quan khác đến học tập. Đinh Trường Sinh đề nghị, Trọng Hải gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh nói tiếp. Nếu lãnh đạo tin em, thì chúng ta sẽ đem khu đang phát triển ra làm thí điểm nơi chỉnh đốn tác phong cán bộ. Hiện tại khu đang phát triển lớn ra, trong khoảng thời gian này đến nay, tiến vào cũng không ít người, hơn nữa đối mặt xí nghiệp càng ngày càng có nhiều, chúng ta cần chất lượng phục vụ cũng tăng lên, tương lai còn có cái kho hậu cần hoạt động, vấn đề này đều cấp bách cần cán bộ có tố chất, vì vậy vấn đề tác phong này thực tế rất là trọng yếu, bất kể thế nói như thế nào, khu đang phát triển là cánh cửa của thành phố Hồ Châu, chúng ta nhất định phải đem cái này cửa xây xong cho hoàn chỉnh, Đinh Trường Sinh đề nghị. Trường Sinh, khoan hãy nói tiếp, đây là lâu lắm mới nghe cậu nói một câu đáng tin cậy đấy. Ừ, việc này rất tốt, tôi cảm thấy được, có thể thử xem. Trọng Hải nói ra, lãnh đạo, thuận tiện em báo cho lãnh đạo một chuyện khác, về cảnh Trường Văn cục trưởng cục công an mới tới, gia hỏa này rõ ràng phái người theo dõi em, bị em bắt được đánh cho một trận, còn đem hắn dẫn tới gặp La Bí Thư, La Bí Thư cũng không nói gì, xem ra ông ta đối với tên cảnh Trường Văn vẫn có đố kỵ đấy. Tên này tại Hồ Châu không sớm thì muộn gì sẽ chọc cho ra đại sự, đối với Hồ Châu tình thế không dễ trị an, không có phát ra nổi tác dụng cái tốt, em thấy tên này đến Hồ Châu, không phải là đến công tác đâu, mà là tiếp nhận mệnh lệnh của người khác đến làm việc đấy, điều này phải cảnh giác a. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói ra, em nghe được cái gì rồi? Trọng Hải ném cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi, nghe nói tên Cảnh Trường Văn này là người của La Đông Thu. Đinh Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ là một câu nói như vậy, ý tứ liền có thể rất rõ ràng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1373, Trọng Hải không nói, hắn đang chờ Đinh Trường Sinh tiếp tục. Ý của La Bí Thư thì Cục Công an thành phố là ngành trọng yếu, nếu như bị Cảnh Trường Văn một tay che trời như vậy, thì không tốt, đối với tình hình trị an Hồ Châu bất lợi, hiện tại tình thế Hồ Châu vừa mới có một chút chuyển biến, không thể lại để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì đội ngũ công an là đao cầm, phải nắm tại trong tay thành ủy. Em hướng ông ta đề cử đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lưu Chấn Đông đảm nhiệm làm phó cục trưởng cục công an kiêm chủ quản đội cảnh sát hình sự. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết nói. Có mấy lời chỉ có thể điểm đến là dừng, không thể nói quá rõ. Đây là kinh nghiệm bất thành văn trên quan trường. Trọng Hải hẳn là minh bạch ý tứ của Đinh Trường Sinh. Hắn đã nói ra phân thượng, Trọng Hải nếu muốn ủng hộ Đinh Trường Sinh, thì lúc La Bàn Hạ đưa ra người chọn lựa làm phó cục trưởng, thì Trọng Hải đồng ý là được. Thế nhưng nếu như Đinh Trường Sinh không bắt chuyện nói ra, như vậy thì Trọng Hải rất có thể sẽ lấy nhân tuyển của mình đưa ra, ai cũng biết Cục Công an thành phố chính là ngự lâm quân của địa phương, ai cũng muốn nắm lấy quân quyền. Ừ, tôi đã biết, còn vấn đề bên khu đang phát triển, cậu chỉ định cho tôi một người, chuyên môn chịu trách nhiệm cùng tôi kết nối về vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ nhé. Vâng, cảm ơn lãnh đạo đã tạo cho chúng ta cơ hội này, chúng ta nhất định đem nơi này làm thí điểm thật tốt. Đem cán bộ khu đang phát triển qua đợt chỉnh đốn tác phong này nâng lên một tầm mới. Đinh Trường Sinh đã minh bạch Trọng Hải nói cái gọi là đã biết, xem ra là đã đồng ý, vậy thì công tác của mình cũng đã làm xong. Đinh Trường Sinh ra cửa, lên xe nhìn điện thoại, Trần Đông đã đem địa chỉ phát đã đến điện thoại di động của hắn, làm cho hắn không nghĩ tới chính là khi đến trà lâu theo ước định, chủ nhiệm văn phòng Giang Thiên Hà Viện Kiểm sát cũng có mặt ở đây, làm cho Đinh Trường Sinh giật mình. Hồ ly tinh này còn thỉnh thoảng tiếp tục khêu gợi hắn, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Trần Kiểm, đây là ý gì a? Ngay cả Giang chủ nhiệm cũng đến, vậy mặt mũi này của tôi cũng không nhỏ a. Đinh Trường Sinh nói đùa, sao? Có phải là ngài An lôi tới đây phải không? Giang Thiên Hà không đợi Trần Đông nói chuyện, cười mỉm hỏi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh quả thực không tốt tiếp lời, người đàn bà này quả thực là thật lợi hại, thoáng cái đã đem lời nói tới điểm mấu chốt. Làm cho Đinh Trường Sinh cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. An Lôi vì muốn thoát khỏi sự quấy rối của Trần Đông, gián tiếp đem chuyện quan hệ của nàng cùng Đinh Trường Sinh tiết lộ ra ngoài. Quả nhiên sau đó, Trần Đông không quấy rối đối với An Lôi nữa. Thế nhưng trong nội tâm của hắn càng thêm hận Đinh Trường Sinh. Nếu không phải lần này La Bàn Hạ đưa ra một nan đề lớn như vậy, thì Trần Đông cũng không có ý định gặp mặt Đinh Trường Sinh đấy. Ngồi, huynh đệ chúng ta thế đã lâu không gặp. Trần Đông thay Đinh Trường Sinh châm một chén trà, nói ra, chủ yếu là thấy anh dạo này bận quá, tôi không dám quấy rầy công tác của anh a. Đinh Trường Sinh ôn hòa nói, nói bậy, tôi có bận cái gì đâu, chỉ có cậu mới là bận đấy, hiện tại là phụ tá của chủ tịch thành phố, nên đã quên đàm tụi tôi rồi. Trần Đông cũng không phải là cái loại lương thiện, người tới ta đi lẫn nhau lấy lòng lấy. Tốt rồi, hai người đừng thổi phồng nhau nữa, tôi thấy mình ê răng rồi đây. Giang Thiên Hà theo trong tay Trần Đông tiếp nhận ấm trà. Tạm thời hành động như là một người đang dùng nghệ thuật pha trà vậy. Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau cười cười. Trường Sinh, tôi đang gặp phiền toái, lần này cậu cần phải giúp đỡ, cho tôi một ý kiến đấy. Trần Đông nói ra, Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện, nhưng mà ngẩng đầu nhìn Trần Đông, ý bảo hắn nói tiếp. Lần này La Bí Thư muốn bắt viện kiểm sát làm bia đỡ đạn rồi, bảo phải tra bản án của Quan Nhất Sơn, đây không phải là đem tôi phóng tới trên lửa nướng sao, cậu cùng với La Bí Thư một chỗ. Có thể giúp đỡ tôi nói dùng một tiếng, vụ án này tạm thời chậm rãi một chút. Trần Đông nói thẳng, Trần Đông phải thừa nhận, nhãn lực của mình đúng là có vấn đề. Trước đó Thạch Ái Quốc rời đi, trên thành phố thịnh truyền Đinh Trường Sinh rất có thể cùng đi theo, nhưng mà cuối cùng thì Đinh Trường Sinh giữ lại. Rồi sau đó, trên thành phố lại thịnh truyền Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ bất hòa, mâu thuẫn rất kịch liệt. Bước tiếp theo của Đinh Trường Sinh nhất định là phải chạy ra khỏi Hồ Châu đấy, thế nhưng là Đinh Trường Sinh lại không có chạy. Chuyện kế tiếp liền lại càng kỳ lạ đặc biệt hơn, Đinh Trường Sinh rõ ràng theo đuổi tên liều mạng Đàm Quốc Khánh, từ trong tay của hắn cứu ra con gái của La Bàn Hạ mang về, điều này làm cho Trần Đông không thể không lần nữa há to miệng. Vì vậy, Khi hắn vô tình gặp được Đinh Trường Sinh tại thành ủy, thì linh cơ khẽ động, nghĩ đến cách nhờ Đinh Trường Sinh hòa giải La Bàn Hạ, để nhìn xem bản án Quan Nhất Sơn có thể kéo dài được hay không, ít nhất cũng phải chờ đến khi Ung Minh Hạo rời khỏi Hồ Châu, đây mới là mục đích chủ yếu hắn tìm đến Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nghe được Trần Đông nói như vậy, cũng sửng sốt một chút, xem ra suy đoán của mình không sai biệt lắm, quả nhiên là muốn lợi dụng viện kiểm sát làm việc này, chỉ là không nghĩ tới, La Bàn Hạ lại có quyết đoán đem mũi nhọn đầu tiên nhắm ngay con rể của Ung Minh Hạo, đây là muốn giết một người để răn trăm người sao? Trần Kiểm, anh nói là đây là ý tứ của La Bí Thư. Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước xác định hỏi, ừ, lúc tôi tại thành ủy ủy gặp cậu, đó là lúc vừa từ trong văn phòng La Bí Thư đi ra, ông ấy đưa ra vấn đề khó khăn như thế này, thật đúng là tôi không biết nên làm sao bây giờ rồi. Trần Đông trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Giang Thiên Hà đang làm như không chú tâm nghe đến, thật sự là đoán không ra Trần Đông trong lời nói rút cuộc là có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, bởi lẽ ra loại chuyện như thế này, ít một người biết rõ thì tốt được một người, thế nhưng Trần Đông lại gọi Giang Thiên Hà tới, điều này không phù hợp với quy củ quan trường A. Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ nên nói như thế nào, nhưng Trần Đông tựa như nóng lòng đợi không kịp, thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào, thì tưởng rằng mình nói chưa có rõ ràng. Còn nói thêm, Trường Sinh, chắc cậu không biết, mặc dù Quan Nhất Sơn chỉ là tiểu nhân vật, nhưng mà những người hắn kết giao đều không đơn giản, tôi lo lắng hắn nếu bị bắt, sẽ khai ra lung tung những người liên quan đến vụ án, thật sự không biết tên này đến cùng sẽ đem người nào túng vào cùng đây, vạn nhất xảy ra như vậy, thì quan trường Hồ Châu sẽ thần hồn nát tính, vậy thì làm sao kết thúc đây? Trần Đông câu nói có hàm ý khác, thoạt nhìn những sự tình này cùng Đinh Trường Sinh không có quan hệ gì. Nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe xong ý của hắn, vậy là rất rõ ràng rồi, tuy rằng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu thời gian không phải rất dài, nhưng mà cũng có quan hệ một đám bằng hữu không tệ, vạn nhất Quan Nhất Sơn cắn ra trong đám người có bằng hữu của Đinh Trường Sinh, vậy đúng là chuyện này làm như thế nào kết thúc? Đinh Trường Sinh cân nhắc, Trần Đông nói thoạt nhìn là đúng lý, thế nhưng là nếu nghe cẩn thận, thì có nghĩa là Quan Nhất Sơn xem ra là động không được rồi, đây cũng là bổn sự người, nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn, nếu như một người có thể làm được những chuyện như vậy, chỉ cần ngươi gặp chuyện không may, nhất định là có rất nhiều người bảo vệ cho ngươi, mặc dù là ngươi tiến vào nhà giam, chỉ cần không cắn ra những người này, như vậy thì những người này cũng sẽ thông qua các loại quan hệ để chiếu cố ngươi, thậm chí là không tiếc làm trái pháp luật để đem ngươi mau chóng được thả ra. Trần Kiểm, theo anh nói như vậy, xem ra là hắn thuộc gai nhím rồi, đụng vào sẽ lủng tay. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm uống chén trà Giang Thiên Hà mang tới, hỏi, cũng không phải là như vậy, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm để bắt hắn, Quân Minh Hạo vẫn còn tại Hồ Châu, tôi chỉ sợ là bên này động đến Quan Nhất Sơn, bên kia bên Quân Minh Hạo sẽ sớm biết, huynh đệ, cậu cho rằng cái viện kiểm sát này cùng ban kỷ luật thanh tra là hai cái ngành khác nhau sao? Viện kiểm sát còn là phải đi theo ban kỷ luật thanh tra điều tra đây này, vậy cái công việc này như thế nào triển khai, về phương diện nào đó mà nói? Trần Đông nói không sai, Đinh Trường Sinh cũng thừa nhận mạo hiểm rất lớn, như vậy sự tình đằng sau đích xác là rất khó kết thúc. Thế nhưng Trần Đông nhờ mình đi thuyết phục La Bàn Hạ, đây là điều không thể nào. Đinh Trường Sinh đã từng đối với Ung Minh Hạo hận thấu xương, La Bàn Hạ khó khăn lắm quyết định chỉnh đốn Quan Nhất Sơn. Mình bây giờ lại đi tưới nước dập tắt lửa, làm sao có thể đây? Trần Kiểm, hãy nghe tôi nói một câu cái đã. Đinh Trường Sinh nói ra, cứ nói. Trần Đông nhìn qua Đinh Trường Sinh giờ đã chịu nói chuyện, trong lòng mừng rỡ thêm vài phần, tiểu tử này luôn luôn có nhiều ý đồ xấu, từ lần đầu tiên tại Cục Tài chính hợp tác, hắn liền đã nhìn ra, chỉ là hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh chẳng những là có nhiều ý đồ xấu, hơn nữa phương hướng chính trị nắm chắc cũng rất tốt, dĩ nhiên đây là điều vượt ra khỏi rất nhiều người dự đoán, mỗi lần nhìn hắn thấy rõ là xui xẻo, cuối cùng rồi cũng biến nguy thành an. Trần Kiểm, vừa rồi anh cũng nói, bây giờ không phải là thời điểm. Mấu chốt là do Ung Minh Hạo vẫn còn tại Hồ Châu, nên bất tiện hành động, Ung Minh Hạo lại là bí thư ban kỷ luật thanh tra, nên rất nhiều người kiên kỵ, kỳ thật, ông ta không kiên kỵ anh sao, tôi nói đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, bây giờ nhìn qua thì thấy trong chuyện này Quan Nhất Sơn cùng Ung Minh Hạo không có gì quan hệ, nhưng mà có phải là thật không có liên quan hay không thì ai mà biết được. Trần Đông sững sờ, nghe Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy, cũng không có hiểu Đinh Trường Sinh đến cùng muốn nói cái gì. Chuyện này nhìn xem không giống là đang nghĩ kế cho mình a. Bưng cho Đinh Trường Sinh một chén trà, ý bảo hắn Đinh Trường Sinh tiếp. Ai, Trần Kiểm, anh làm sao lại không rõ đây La Bí Thư tin tưởng anh, đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho anh làm, Bây giờ nếu anh còn do dự, chỉ sợ sau này chuyện của anh, thì La Bí Thư cũng sẽ do dự. Đinh Trường Sinh nói ra, sau này chuyện của tôi, Trần Đông thoáng cái không có hiểu được, hỏi, đúng vậy à, theo tôi được biết, tỉnh kỷ ủy Lý Bí Thư đã từng đến Hồ Châu một mình gặp Uông Minh Hạo, chính là nói về chuyện của Quan Nhất Sơn. Đoạn thời gian trước không phải là xôn xao chuyện Uông Minh Hạo ly rời khỏi Hồ Châu để tránh đầu gió hay sao, nhưng mà lão già đó chẳng những không nghe, mà còn mặt dày mày dạn không chịu rời đi, anh nói thử xem, như vậy thì tỉnh kỷ ủy mặt mũi còn để nơi nào. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua vẻ mặt ngơ ngác của Trần Đông, tiếp tục nói, rất rõ ràng, tỉnh kỷ ủy đối với Uông Minh Hạo đã rất bất mãn, nếu là có người đem vụ án này điều tra ra rõ ràng, tỉnh kỷ ủy cũng không phải là mù lòa, cho đến lúc đó, khoan hãy nói Uông Minh Hạo có vấn đề, chính là cho dù không có vấn đề, ông ta cũng không thể nào ở lại Hồ Châu thêm được nữa, mà vị trí của ông ta chính là thường ủy thành ủy. Đinh Trường Sinh nói đến đây thì không nói thêm gì đi nữa. Trần Đông lông mày chậm rãi giãn ra, còn khuôn mặt Giang Thiên Hà Long thì phát sáng lên. Nếu như Trần Đông có thể nhảy lên trở thành thường ủy thành ủy, thì đâu cần phải làm kiểm sát trưởng khô khốc này chi nữa. Đây là chuyện tốt, nghĩ tới đây, ánh mắt lóe sáng nhìn xem Đinh Trường Sinh. Tiểu tử này đầu óc thật là tốt sử dụng, sự tình sâu xa như vậy mà cũng có thể nhìn ra được. Thật ra đây là một cái ngôn ngữ cạm bẫy, cái này chẳng khác nào là mua xổ số, ai cũng muốn mình trúng thưởng, nhưng mà rồi hết thảy sau mới phát hiện, chỉ là xổ số, không nhất định là ai sẽ trúng đấy. Đạo lý là giống nhau, Trần Đông khả năng bởi vì điều tra vụ án này mà khiến cho phía trên chú ý, nhưng Uông Minh Hạo có buộc phải đi hay không, thì rất khó nói. Trần Đông có nhất định sẽ tiếp nhận vị trí của Uông Minh Hạo hay không, lại càng khó nói hơn. Rất rõ ràng, Trần Đông nếu như nghe theo La Bàn Hạ an bài, chủ trương gắng sức thực hiện điều tra bản án Quan Nhất Sơn, nếu như tra ra, thì khẳng định, điều này có nghĩa là Trần Đông sẽ đắc tội với nhiều người. Đến lúc đó thì Trần Đông chỉ có thể là lựa chọn là cùng đứng chung một chỗ với La Bàn Hạ. La Bàn Hạ cũng sẽ tận lực đề cử Trần Đông tiếp nhận vị trí của Uông Minh Hạo đảm nhiệm làm bí thư thành kỷ ủy với điều kiện là thuận lợi không có ai chen vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1374. Nhưng khi người nào đó tham vọng một khi bị kích phát, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là thành công, còn tỷ lệ thất bại sẽ bị tự động loại bỏ mất, mặc dù cũng có người lo thất bại trước, thắng sau, nhưng trong sinh hoạt lượng người như vậy là số ít. Rất rõ ràng, theo sắc mặt Trần Đông biến hóa, hắn cũng là tục nhân, nghĩ đến chuyện thắng trước, lo thất bại sau, cái này là nhân tính. Vậy thì theo ý của cậu thì tôi phải nắm bắt cái cơ hội lần này. Trần Đông nhìn xem Đinh Trường Sinh cẩn thận nói, Trần Kiểm, La Bí Thư từ khi tiền nhiệm đến nay, đều là đang nghĩ đến biện pháp cố hết sức để ổn định thế cục Hồ Châu, hiện tại xem ra, đang dần tiến nhập vào quỹ đạo, có thể nói, thế cục đã tạm ổn định lại rồi, như vậy thì phía dưới nên làm gì? Cũng có thể nghĩ ra được mà. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, Trần Đông cũng gật đầu, trong lòng của hắn thật ra đã quyết định rồi, chẳng qua là cẩn thận làm như là mình rụt rè một chút mà thôi, miễn đừng để cho Đinh Trường Sinh nhìn ra là mình vừa quyết định, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì không biết, còn tưởng rằng Trần Đông đang do dự, vì vậy lại bỏ thêm một mồi lửa, thật tình là Đinh Trường Sinh không biết, cái mồi lửa này, thoáng cái đem Trần Đông càng lập tức củng cố cái quyết định của mình. Trần Kiểm, Uông Minh Hạo tuy rằng tạm thời vẫn chưa đi, thế nhưng chuyện rời khỏi Hồ Châu thì không xa, tỉnh kỷ ủy bí thư Lý Thiết Cương lặng lẽ đã tới Hồ Châu, ý tứ rất rõ ràng, bảo Uông Minh Hạo tạm rời cương vị công tác, nhưng lão gia hỏa này cứ chiếm cứ cái vị trí thường ủy thành ủy không muốn rời đi, anh suy nghĩ một chút, bí thư tỉnh kỷ ủy nói mà lão không nghe, đây chính là chống đối trên trực tiếp thượng cấp, ai cũng biết, Uông Minh Hạo đã không chỉ một lần đi lên Bắc Kinh ghé nhà con gái của mình. Cho nên muốn nói lão không biết Quan Nhất Sơn tiền có bao nhiêu, từ chỗ nào mà có, anh tin sao? Đinh Trường Sinh đổ thêm dầu vào lửa nói. Trần Đông lần nữa gật đầu, lúc này đây, thần sắc của hắn bắt đầu trịnh trọng. Đinh Trường Sinh lưu ý đến, ngón tay tên gia hỏa này có chút run run rất nhỏ. Điều này nói rõ, Trần Đông thời điểm này không phải quá sợ hãi, mà chính là quá mức hưng phấn. Nói được phân thượng xong, Đinh Trường Sinh liền ra vẻ mình còn bận việc, vì vậy đứng dậy cáo từ rời đi. Trần Kiểm, tôi còn có chút việc, sẽ không chậm trễ chuyện anh và chị dâu. Mặc dù mọi người đều biết Trần Đông cùng Giang Thiên Hà có mối quan hệ ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng mà nói trắng ra như vậy, cũng làm cho Giang Thiên Hà có chút ngượng ngùng. Vì vậy lúc Đinh Trường Sinh đi qua trước mặt nàng lúc, Giang Thiên Hà một cái vỗ đánh vào trên mông Đinh Trường Sinh. Nói chuyện như vậy, coi chừng chị xé miệng của em ra đấy. Giang Thiên Hà một bộ làm như giận dữ, Đinh Trường Sinh thấy được trong nội tâm lại rung động, người đàn bà này thật sự là quá biết khiêu khích a. Ừ, cậu đi đi, hôm khác huynh để chúng ta gặp mặt, tôi mời cậu ăn cơm, không được từ chối đấy. Trần Đông đưa tay chỉ vào Đinh Trường Sinh nói ra, được, đến lúc đó tôi nhất định đến. Đinh Trường Sinh nói xong liền đi xuống lầu. Đinh Trường Sinh đi rồi, Giang Thiên Hà đặt mông ngồi ở bên cạnh Trần Đông bên người, nhìn Trần Đông, trong ánh mắt sáng như sao, cô đã động tâm. Trần Đông ra vẻ trầm ổn nói, tôi cảm thấy được Đinh Trường Sinh nói cũng đúng, cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng có đấy. La Bàn Hạ tuy rằng hiện tại không có bao nhiêu người có thể tin dùng, nhưng mà đừng quên, lấy Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ quan hệ, nếu ông ta đem Đinh Trường Sinh phóng tới viện kiểm sát làm, để cho hắn làm chút gì đó, anh ngăn được sao? Giang Thiên Hà cười hỏi, cô có ý tứ gì? Trần Đông nghe xong sắc mặt đại biến, hỏi, Đinh Trường Sinh là người nào chứ? Anh xem một chút hắn đến Hồ Châu mới vài năm, đã bò tới vị trí trợ lý chủ tịch ủy ban thành phố, anh có biết là bằng cái gì không? Là cái gì? Trần Đông vội hỏi, trong giọng nói đã biểu lộ bất mãn cùng với xao động, chuyện này cũng không sai, bất kỳ một nam nhân nào đều không cho phép người đàn bà của mình tại trước mặt mình, nói nam nhân khác mạnh mẽ hơn, chỉ có hai chữ đó là phục tùng, anh xem lại một chút đi, lời lãnh đạo nhắn nhủ hắn đều vượt mức hoàn thành, còn anh thì ở nơi này do dự, đã vậy còn muốn nói đến điều kiện này nọ, anh cho rằng La Bàn Hạ cũng chỉ có một mình anh là có thể dùng à. Nếu thoáng cái bây giờ đem Đinh Trường Sinh điều đến viện kiểm sát, tôi dám đánh cuộc, không đầy một tháng, quan trường Hồ Châu sẽ bị hắn quấy đến gà bay chó chạy. Nói như vậy, thì anh cái kiểm sát trưởng này có tác dụng ở nơi nào? Giang Thiên Hà nhẫn nại hỏi. Không thể không nói, Giang Thiên Hà người đàn bà này am hiểu rất sâu cách làm quan chi đạo trên quan trường. Đừng nói là La Bàn Hạ đã nói rõ cho Trần Đông nhiệm vụ, có đôi khi còn phải tìm kiếm nghĩ cách phỏng đoán đồ lãnh đạo ý, nhìn xem sắc mặt lãnh đạo mà làm việc. Tất cả người tại quan trường lăn lộn qua, đều am hiểu sâu sắc mặt lãnh đạo một cách lợi hại. Người trong quan trường, thân bất do kỷ, chẳng những là nhìn xem sắc mặt lãnh đạo, hơn nữa còn phải nhìn đúng sắc mặt lãnh đạo. Bởi vì với tư cách lãnh đạo, thì lãnh đạo cũng đã tu luyện tới trình độ vui buồn không hiện ra nét mặt rồi. Tại trên quan trường ai lăn lộn lâu rồi, đều có thể tổng kết ra một điều quan trọng nhất làm quan chi đạo, đó chính là phục tùng lãnh đạo, hơn nữa là tuyệt đối đấy, phục tùng vô điều kiện. Vì vậy, đừng nhìn Trần Đông là kiểm sát trưởng, La Bàn Hạ nếu muốn cắm vào viện kiểm sát một người nữa thì cũng được, ngươi đã không tốt dùng, tự nhiên là sẽ có người nguyện ý vì ta sử dụng mà làm đấy. Đây là điều mà Giang Thiên Hà nhắc nhở với Trần Đông. Trần Đông hiện đang cảm giác mình có trong tay có quyền lực, nhưng có chút sự thật không phải là không thừa nhận, quyền lực của ngươi là thượng cấp trao cho ngươi đấy, chỉ là cho ngươi sử dụng mà thôi. Nói đến cùng, cái quyền lực đây không phải là của cá nhân ngươi, muốn cho ngươi quyền lực chỉ là một câu nói, nhưng mà nếu muốn thu hồi, cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Trần Đông bối rối một hồi, qua thêm vài phút đồng hồ sau, không khỏi thở dài một tiếng, ai, thân bất do kỷ. Xem ra chính mình nhất định phải cột vào chiếc xe của La Bàn Hạ rồi, vốn cho rằng mình có thể đứng nhìn quần nhau một chút, xem ra ở trong quan trường là chuyện không thể nào đấy. Đây cũng là định luật mâu thuẫn quan trường, người người đều minh bạch vua nào triều thần nấy, bởi vậy cùng lãnh đạo đi quá gần cũng không được. Đứng quá xa cũng không được, quá gần thì sợ mình làm chuyện sai, một ngày nào đó cây đại thụ bị quật ngược, thì tiếp theo sẽ là đại họa lâm đầu. Thế nhưng nếu đứng quá xa, chuyện tốt vĩnh viễn không chiếm được, chuyện xấu thì cũng không thiếu một phân. Mấy giờ về sau, Trần Đông kiếm mấy người tin cậy, mua vé máy bay đi đến Kinh Thành, bởi vì trong khoảng thời gian này, Quan Nhất Sơn vẫn luôn trốn ở trên Bắc Kinh không có trở về. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1375, đêm, thành thị tạm thời quên đi tiếng động ầm ĩ ban ngày, trước nhà của Đinh Trường Sinh có ban công để hai cái ghế dựa bằng mây, giữa trung gian là một cái bàn trà bình thường nhỏ, hắn và Đỗ Sơn Khôi mỗi người cầm lấy một chai bia ướp lạnh, đang trao đổi về việc Đỗ Sơn Khôi sắp mang theo vợ của Mã Kiều Tam đi đến ngục giam Thanh Hải, tất cả đồ vật em đều chuẩn bị xong, lát nữa anh cầm lấy, vợ của người ta còn mang theo đứa bé, trên đường chiếu cố tốt cho người ta, bất quá. Đừng có đè người ta ra chiếu cố trên giường là được. Đinh Trường Sinh nói đùa. Trường Sinh, cậu còn không biết tôi sao? Tôi là hạng người như vậy à? Đỗ Sơn Khôi bất mãn nói. Ha ha, em biết rõ anh không phải là người như vậy. Chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Anh nhớ quyển sách kia phải bảo vệ thật tốt. Nhất định phải đưa đến tận tay của Mã Kiều Tam. Đợi đến lúc vợ của Mã Kiều Tam hội kiến xong. Anh nhìn xem có thể cùng với người trong ngục giam tạo dựng quan hệ. Nếu được như vậy thì cũng thuận tiện thêm chút, đừng có tiếc tiền, không đủ tiền thì cứ nói với em, bỏ ra bao nhiêu lúc trở về nói cho em biết, Đinh Trường Sinh dặn dò. Tuy rằng Đỗ Sơn Khôi làm việc thì hắn yên tâm, nhưng mà hắn không biết Lâm Nhất Đạo hiện tại có còn chằm chằm ngó tới Kỳ Phượng Trúc nữa không, còn có chuyện là Kỳ Phượng Trúc có tín nhiệm Mã Kiều Tam hay không, bởi vì nếu một khi chuyện này bại lộ, thì không còn có con đường sống để vãn hồi, hơn nữa khả năng còn gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn không thể không suy tính chu đáo một chút. Tôi đã biết, có gì sẽ liên hệ với cậu, Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu nói. Đinh Trường Sinh còn muốn tiếp tục dặn dò Đỗ Sơn Khôi thêm vài câu, thì điện thoại vang lên, vì vậy Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm điện thoại nghe. Hắn không nghĩ tới điện thoại gọi tới chính là Hoa Cẩm Thành, trong nội tâm lột bột một cái, hắn còn tưởng rằng Cảnh Trường Văn đã tìm được kẻ hở của Hoa Cẩm Thành, đối với ông ta hạ thủ rồi, trong nội tâm cảm thấy bực mình đã dặn dò Hoa Cẩm Thành nhiều lần, trong khoảng thời gian này nhất định phải vô cùng cẩn thận. Này, chú Hoa, chuyện gì vậy? Đinh chủ nhiệm, tôi muốn gặp cậu, có chút việc gấp, Hoa Cẩm Thành tại trong điện thoại ấp úng nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe liền hiểu, bởi vì trong điện thoại bất tiện nói, do Hoa Cẩm Thành vẫn luôn bị Cảnh Trường Văn nhìn chằm chằm, Đinh Trường Sinh cũng đã từng dặn dò Hoa Cẩm Thành, có việc gì thì để gặp mặt hãy nói. Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh buổi tối đành lại phải đi ra ngoài một chuyến, quay trở lại trên ban công, Đinh Trường Sinh lại đem sự tình dặn dò Đỗ Sơn Khôi một lần nữa, sau đó hai người đi ra cửa, Đỗ Sơn Khôi đi về nhà, còn Đinh Trường Sinh thì đi gặp Hoa Cẩm Thành. Hoa Cẩm Thành vẫn luôn tránh tại trong nhà mình, ngoài cổng lớn không bước ra một bước, Đinh Trường Sinh nửa đêm phải chạy xe đến nhà của ông ta, đến lúc Đinh Trường Sinh đi đến trong nhà của lão, thì chứng kiến Hoa Cẩm Thành trước hiên nhà đang không ngừng đi qua đi lại vẻ lo lắng, xem ra là thật sự có chuyện rồi, ai ui. Đinh chủ nhiệm, có chuyện gấp rút, chết tôi rồi. Không đợi Đinh Trường Sinh dừng hẳn xe, Hoa Cẩm Thành một bước đi lên kéo ra cửa xe Đinh Trường Sinh nói, chú Hoa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh Trường Văn lại tới tìm chú gây phiền toái à? Đinh Trường Sinh hỏi. Hoa Cẩm Thành nhìn chung quanh, chỉ vào cách đó không xa căn phòng lớn, ý bảo Đinh Trường Sinh đi vào hãy nói. Hiện tại Hoa Cẩm Thành có chút thần hồn nát thần tính, trong nhà mà cũng có cảm giác không an toàn. Hai người bước vào phòng khách, Hoa Cẩm Thành lúc này mới thở dài một hơi, chờ Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, hỏi, Đinh chủ nhiệm, tôi muốn hỏi thăm cậu chuyện này. Nghe nói Quan Nhất Sơn chủ tịch Hội đồng Nhân dân phụ trách bên nhân sự và an sinh của khu Tân Hồ mới bị bắt. Có chuyện này sao? Làm sao chú biết? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi. Trong nội tâm thầm mắng Trần Đông làm việc không nghiêm mật. Như thế nào chuyện này lại nhanh như vậy đã bị người biết? Nếu như Hoa Cẩm Thành đã biết, vậy thì có nghĩa là việc này không phải là tin đồn. Tuy rằng ai cũng có các con đường riêng thông tin của mình, nhưng mình cùng Trần Đông gặp mặt cũng chỉ là mới hôm trước mà thôi. Mà đêm nay Hoa Cẩm Thành đã biết. Tin tức này tốc độ rất nhanh a. Đinh chủ nhiệm, nói như vậy đây là sự thật à? Hoa Cẩm Thành vẻ mặt uể oải hỏi, chú Hoa, có chuyện gì định lừa dối cháu đây? Đinh Trường Sinh cười cười nói, ui trời, giờ tôi làm gì có thời gian mà lừa dối cậu chứ, tôi chỉ muốn chứng thực mà thôi. Hoa Cẩm Thành nói, vậy là chú cùng Quan Nhất Sơn có quan hệ lợi ích. Đinh Trường Sinh sắc mặt lập tức liền thay đổi, Hoa Cẩm Thành gấp thành dạng này, xem ra việc này không phải là chuyện nhỏ rồi. Đinh chủ nhiệm, việc này đừng có trách tôi thì không có con cái, nên có đứa cháu gái là con của em trai tôi, nó muốn có được công tác biên chế trong cơ quan nhà nước để ổn định kiếm cơm ăn, tôi tuy rằng cùng người trong chính quyền cũng có nhận thức, nhưng mà cũng phải dùng tiền để chạy, có người liền giới thiệu đến Quan Nhất Sơn, vì vậy đưa tiền cho hắn giải quyết đem cháu gái của tôi đưa vào biên chế rồi, cậu nói xem, bây giờ Quan Nhất Sơn đã bị bắt, sợ là hắn ở bên trong loạn cắn a. Hoa Cẩm Thành lo lắng nói ra. Chú đưa bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. 20 vạn. Hoa Cẩm Thành đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Đinh Trường Sinh, nên phải nói thật. Con bà nó, 20 vạn mua cái biên chế. Chú nghĩ như thế nào đấy? Có tiền mà không biết chỗ để xài tiền hay sao? Đinh Trường Sinh kêu lên. Ai, thật ra chuyện này cũng đáng giá mà. 20 vạn mà có được một sự nghiệp biên chế. Qua 3-4 thì đã lấy lại vốn rồi. Mấu chốt là cái công việc này đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Không giống như là việc buôn bán của chúng ta đấy, hôm nay nhìn thấy vàng bạc chất đầy phòng, đêm mai tiếp theo làm ăn thua lỗ thì hết sạch vốn đấy, cũng như tôi hiện tại bây giờ, đang bị người nhìn chằm chằm vào, cái tư vị này không dễ chịu chút nào a. Hoa Cẩm Thành nói tất cả đều là lời nói thật, hơn nữa bây giờ lãnh đạo nào cũng có trong tay chỉ tiêu linh hoạt, nếu không phải sắp xếp công việc cho con cái của mình, thì cũng an bài công việc cho con cái cấp lãnh đạo cao hơn, hoặc là sắp xếp công việc cho con cái lẫn nhau. Đinh Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, theo đạo lý mà nói, Hoa Cẩm Thành nói rất đúng không sai, sự thật đúng là như thế, vậy chú đưa tiền mặt hay là chuyển khoản? Đinh Trường Sinh uể oải hỏi, trách không được Trần Đông nói nếu Bắc Quan Nhất Sơn, Hồ Châu sẽ không biết có bao nhiêu cán bộ buổi tối ngủ không yên, xem ra cũng không đơn thuần chỉ là cán bộ A, dạng người giống như Hoa Cẩm Thành khẳng định cũng có không ít đấy, bây giờ đâu có dùng cách đưa tiền ngu ngốc như vậy nữa chứ. Mà nếu có muốn đưa tiền, cũng không có ai dám thu đâu, tôi là thông qua bên Pháp viện để tiễn đưa đấy, do đó nếu việc Quan Nhất Sơn có đổ bể ra, chỉ cần là tôi không thừa nhận, thì chắc hẳn không thành vấn đề, chỉ là, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, nên muốn gặp cậu, hỏi thăm cho được an tâm, Hoa Cẩm Thành nói ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1376, ai, chú Hoa, nửa đêm gọi cháu đến chính là vì hỏi thăm để có thể yên lòng ngủ ngon giấc à. Đinh Trường Sinh dở khóc dở cười, nói móc nói, Đinh chủ nhiệm, đừng nói như vậy, trong khoảng thời gian này tôi luôn ở trong, thật sự là ngột thở muốn chết rồi, hôm nay có người bằng hữu gọi điện thoại nói Quan Nhất Sơn đã bị bắt, thoáng cái làm tôi sợ hãi. Nếu Quan Nhất Sơn sau khi đi vào loạn cắn khai ra tùm lum, thì viện kiểm sát sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến tôi, đến lúc đó tôi mới tìm cậu, thì sợ là đã chậm. Hoa Cẩm Thành bây giờ thật đúng là xem Đinh Trường Sinh như cái ô dù để bảo vệ cho mình rồi, ông còn bảo người chuẩn bị chút thức ăn, dưới chân còn có thùng đá ướp lạnh bia nữa. Vậy tiền kia đưa cho bên Pháp viện bằng cách nào, chú có quen người bên Pháp viện à? Tôi không có quen ai bên Pháp viện hết. Thật ra việc này tôi cũng suy tính cẩn thận rồi mới quyết định đấy, bởi vì đây cũng không phải là số tiền nhỏ, vạn nhất xảy ra chút chuyện gì, thì tôi cũng sẽ bị liên quan đến trách nhiệm, nên bất đắc dĩ áp dụng phương thức này để hợp pháp hóa. Hoa Cẩm Thành giải thích nói ra, nếu là phương thức để hợp pháp hóa, thì chú còn sợ cái gì à? Đinh Trường Sinh nhún vai hỏi, bởi vì hắn thấy, nếu đã là đút lót, thì không thể nào là hợp pháp được, cao lắm thì khoác bên ngoài một cái áo hợp pháp áo mà thôi. Chứ vẫn là sự tình. Phạm pháp làm loạn kỷ cương, như thế này, tôi thì có kinh doanh có bất động sản và bán hoặc cho thuê nhà, tôi cùng Quan Nhất Sơn thương lượng qua, hắn đi mua gian nhà của tôi, hợp đồng đều là ký tên chính thức đấy, hắn sẽ đặt cọc trước 20 vạn nguyên tiền, sau đó thì tôi lại lấy gian nhà đã đặt cọc đó bán cho một người khác, bởi như vậy, cho nên đối với Quan Nhất Sơn thì tôi đã vi phạm hợp đồng bán nhà, Quan Nhất Sơn sẽ gặp tôi đòi lại tiền đặt cọc và bồi thường là gấp đôi. Tôi không chịu đáp ứng, sau đó Quan Nhất Sơn thưa lên bên Pháp viện khởi tố tôi, lúc quan tòa kết thúc, phán quyết là tôi phải trả bồi thường cho Quan Nhất Sơn gấp đôi, tôi cũng không có chấp hành bản án, vậy là bên Pháp viện tôi cưỡng chế buộc tôi phải chấp hành, do đó tôi cảm thấy làm cách như vậy thì không chê vào đâu được, Đinh chủ nhiệm, cậu cảm thấy ở đâu còn có kẻ hở sao? Hoa Cẩm Thành nhìn xem sắc mặt Đinh Trường Sinh, vừa nói, Đinh Trường Sinh nghe xong quả thực là kinh sợ ngây người, đừng nói là hắn không biết. Tin chắc là không có bao nhiêu người biết được cái phương pháp này đấy, thủ đoạn đút lót này, trừ phi là tự mình nhận tội, thật đúng là không thể nào tra ra được, mà cho dù là có tự nhận tội, cũng không có bằng chứng gì xác thực là Hoa Cẩm Thành có tội. Nhưng mà, chuyện này tuy rằng làm vô cùng xảo diệu, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là cháu gái của Hoa Cẩm Thành bằng cách nào mà vào được biên chế, đã không có tham gia cuộc thi công chức, cũng không có quan hệ nào khác. Mà là do chính Quan Nhất Sơn chỉ định, Hoa Cẩm Thành vẫn là trốn không thoát, cái này là yếu huyệt, vậy làm sao cháu của chú lọt vào biên chế được? Chuyện gì xảy ra chú có thể giải thích được rõ ràng làm sao mà có được biên chế không? Đinh Trường Sinh, hỏi, Hoa Cẩm Thành thoáng cái cũng ngây ngẩn cả người, chuyện này đúng là không có cân nhắc đến nghĩ đến, đúng vậy, mình và Quan Nhất Sơn nếu không có lợi ích chuyển vận, thì làm sao mà Quan Nhất Sơn lại để cho cháu của mình được vào cái biên chế? Lúc đó sẽ lại liên hệ đến với số tiền kia, chỉ cần là Quan Nhất Sơn khai ra, như vậy Hoa Cẩm Thành vẫn là trốn không thoát, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Cẩm Thành lúc này thấy mình kêu Đinh Trường Sinh đến đấy thật sự là quá đúng, nếu hắn không nhắc nhở mình một chút, thì mực cứ một mực cho là sẽ lừa dối được người đấy. Đinh Trường Sinh lúc này đương nhiên là không thể nào nói là Hoa Cẩm Thành phải làm như thế nào, bởi vì hắn không biết lần này Trần Đông đến cùng sẽ muốn lật tung đến bao nhiêu người. Hoặc là La Bàn Hạ đến cùng muốn làm vụ án này tới trình độ nào. Hồ Châu mặt ngoài thoạt nhìn là gió êm sóng lặng đấy, nhưng mà phía trong đã là gió dục mây vần rồi. Giờ thì đành phải chờ xem, đợi đến lúc có người tìm đến chú, thì chú lại báo cho cháu biết, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Chứ nếu như bình thường mà nói, Chuyện đặt cọc 20 vạn thì chỉ là người có thu nhập bình thường thì cũng có. Chỉ cần Quan Nhất Sơn không muốn nói, thì sẽ không có người biết đến việc này. Sợ nhất chính là Quan Nhất Sơn mất hết tinh thần, thì lúc đó mới phiền toái. Không biết hắn sẽ cắn ra bao nhiêu người đây. Đinh Trường Sinh thấp giọng nói ra. Quân Minh Hạo sắc mặt xám trắng. Ông vừa mới nhận điện thoại của con gái khóc lóc kể lể trong điện thoại. Báo là con rể Quan Nhất Sơn đã là suốt một ngày một đêm không có về nhà, gọi điện thoại không được, cũng không trả lời tin nhắn. Con gái hỏi Ung Minh Hạo có phải hay không là đã xảy ra chuyện. Ung Minh Hạo trong nội tâm rất rõ ràng, rất có thể là đã có người đối với Quan Nhất Sơn hạ thủ, chỉ là hiện tại vẫn không biết là ai. Ban kỷ luật thanh tra thành phố thì không có khả năng đối với Quan Nhất Sơn hạ thủ, bởi vì ông vẫn còn là bí thư ban kỷ luật thanh tra của Hồ Châu. Người của ban kỷ luật thanh tra thành phố không có lá gan lớn như vậy. Điều đầu tiên ông nghĩ đến đó là La Bàn Hạ. Nếu không có La Bàn Hạ ngầm đồng ý, bất luận ngành nào cũng đều khó có khả năng đối với Quan Nhất Sơn ra tay. Còn nếu trên tỉnh chắc là sẽ không đối với một quan viên cấp khoa hạ thủ, vì chẳng khác nào là giết gà dùng đao mổ trâu. Ngón tay run run, rút cuộc bấm số điện thoại của La Bàn Hạ. Lúc này La Bàn Hạ trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Trần Đông Bang đêm tới báo cáo công tác đấy. Hắn nghe theo đề nghị của Đinh Trường Sinh, đã đem bản thân cột dính vào trên nọn cây La Bàn Hạ này rồi. Như vậy hắn đến báo cáo công tác cũng chính là điều đương nhiên. Huống chi La Bàn Hạ trước đây đã từng làm bí thư kỷ ủy thành phố. Có thể nói, Trần đến xin chỉ thị là vô cùng chính xác. La bí thư, quả nhiên đúng như là dự đoán. Quan Nhất Sơn này đích xác là mục nát đến cực độ rồi. Chỉ là, Trần Đông nói còn chưa dứt lời. Điện thoại La Bàn Hạ trên bàn vang lên. La Bàn Hạ thò tay cầm lên. Alo, là vị nào vậy? La bí thư, tôi là Ung Minh Hạo, tôi có chút chuyện muốn báo cáo, có được hay không? Ung Minh Hạo khiêm cung hỏi. Lão Ung, đã trễ như vậy, thôi để sáng mai đi, tôi sẽ ở trong phòng làm việc chờ lão, thì cứ như vậy nhé. Nói xong, La Bàn Hạ mặc kệ Ung Minh Hạo nghĩ như thế nào đấy, liền cúp điện thoại. Điều này làm cho Trần Đông ngồi đối diện tinh thần chấn động, trong nội tâm liền càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình. Theo La Bàn Hạ vừa mới tiếp điện thoại của Ung Minh Hạo, liền rất rõ ràng để lộ ra một vấn đề, đó chính là La Bàn Hạ cùng Ung Minh Hạo đã là triệt để quyết liệt, đây cũng là điều mà Trần Đông lo lắng nhất. Hắn lo lắng La Bàn Hạ không phải thật sự điều tra đến cùng vụ án mục nát kia, mà là mượn nhờ cái chuyện mục nát này để cùng với những người khác làm giao dịch, như vậy bản thân của hắn đã trở thành ngọn giáo của La Bàn Hạ rồi. Cậu nói đi, La Bàn Hạ căn bản làm như cuộc gọi điện thoại vừa rồi không có ảnh hưởng gì. Hoàn toàn chính xác, một khi đã quyết định, sẽ phải định địa mục tiêu tiến lên, chứ bỏ dở nửa chừng thì có khả năng vừa hại người vừa hại mình. Trần Đông là do ông mời đến, như vậy thì phải bảo vệ tốt người dựa vào mình. Nói cách khác, một khi không thể bảo vệ tốt người dưới tay mình lãnh đạo, cuối cùng kết cục tất nhiên là mọi người sẽ xa lánh. Quan Nhất Sơn đã khai ra không ít manh mối, chúng tôi đang từng người xác minh, chỉ là có ít người chúng tôi không xác minh được, nên phải mời La Bí Thư nghĩ đến biện pháp hỗ trợ. Trần Đông trầm ngâm một chút nói ra, có ý tứ gì? La Bàn Hạ nhướng mày hỏi, Quan Nhất Sơn đã khai dính đến không ít người, trong đó có ít người chúng tôi không có đủ quyền lực để điều tra bọn họ đấy, e rằng chuyện này phải nhờ đến La Bí Thư ra tay. Trần Đông nói thẳng, dính đến những người nào? La Bàn Hạ cũng không nghĩ tới dự đoán của mình đã dần dần thành sự thật, xem ra thủ bắt lấy Quan Nhất Sơn, thật đúng là đã kéo theo không ít người xuống nước, nếu như Trần Đông nói không đủ quyền lực để điều tra, nói như vậy, ít nhất cũng là liên lụy đến cán bộ cấp thành phố rồi. Đó là bí thư chính pháp ủy Lan Hòa Thành. Trần Đông nói ra, ngoại trừ hắn ra, thì còn có ai nữa? La Bàn Hạ sắc mặt trầm xuống hỏi, còn có bí thư Dương Nam Phi của khu Tân Hồ. Trước mắt hai người đó là khó giải quyết nhất đấy. Dương Nam Phi còn dễ nói một chút, nhưng mà Lan Hòa Thành là của lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi. Chuyện này, làm sao bây giờ? Trần Đông hỏi, làm sao bây giờ? La Bàn Hạ làm sao biết làm sao bây giờ? La Bàn Hạ hiện tại mâu thuẫn không phải có làm hay không, mà là khô tới trình độ nào. Hơn nữa, một cái đồng nghiệp của mình, cơ hồ là mỗi lần đều tại một cái trên mặt bàn họp người, hắn chính trị sinh mệnh, thậm chí là sinh mệnh đều chôn vùi tại trong tay mình lúc. La Bàn Hạ còn là hơi chút do dự một chút, nói thật, La Bàn Hạ thật đúng là không biết Lan Hòa Thành thành sau lưng là ai đây. Ông đứng lên, dạo bước đến bên cửa sổ, bên ngoài là một cái hồ non bộ lớn ở phía trước. Hầu như tất cả các căn nhà của lãnh đạo trong cư xá thành ủy này đều là vây quanh cái hồ non bộ này. Sáng sớm bọn họ cũng đều thường xuyên đến tản bộ vòng quanh hồ. Có đôi khi ông cũng gặp Lan Hòa Thành ở đó. Không biết lúc này Lan Hòa Thành đang suy nghĩ gì. Liếc nhìn lại, Vây quanh mấy ngôi nhà đều còn đèn sáng, trong nhà của Trọng Hải đèn cũng sáng. La Bàn Hạ nghĩ tới điều gì, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Trọng Hải. Trọng Hải, còn chưa ngủ à, tôi thấy bên nhà ông đèn còn sáng. La Bàn Hạ liền chặn lấy nếu Trọng Hải tìm cớ. La Bí Thư, đã trễ thế như vậy, có việc gì sao? Trọng Hải dùng ngón tay để ở bên môi, xuyệt phía đối diện Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc từ trong nhà của Hoa Cẩm Thành đi ra liền gọi điện thoại, nói là có chuyện trọng yếu cần báo cáo cho Trọng Hải. Trọng Hải bây giờ chỉ có một mình ở nhà, vì vậy liền bảo Đinh Trường Sinh tới. Ông qua nhà của tôi một chuyến đi, có chút việc gấp muốn cùng với ông thương lượng. La Bàn Hạ nói ra, được rồi, chút nữa tôi qua. Trọng Hải không thể không đáp ứng, bởi vì chưa ngủ. Hơn nữa La Bàn Hạ đã nói như vậy rồi, không đi thì cũng không thích hợp. Trọng Hải để điện thoại xuống, nghi ngờ hỏi, cậu nói, La Bàn Hạ giờ này gọi tôi qua là có chuyện gì? Em không biết, nhưng mà rất rõ ràng, đó là có việc mà ông ta không làm chủ được, muốn hỏi ý của anh để tăng thêm lòng dũng cảm khi quyết định. Đinh Trường Sinh phân tích nói, Trọng Hải gật đầu, rồi nói với Đinh Trường Sinh, trong tủ lạnh có thức ăn đồ uống, có gì cứ lấy mà ăn, tôi đi một hồi sẽ trở lại. Trọng Hải bất ngờ, trong nhà La Bàn Hạ đã nửa đêm rồi mà vẫn còn có người, hơn nữa còn là kiểm sát trưởng viện kiểm sát, Trần Đông ngược lại thì rất thức thời, bởi vì hắn biết rõ, người này chính là người Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy phó chủ tịch thành phố cái, có căn cơ cực kỳ thâm hậu, hắn cũng đã từng muốn dựa sát vào người này, nhưng vì người này trước đây là lãnh đạo của Đinh Trường Sinh, nếu mình tự đến dựa vào, cho dù là nếu có được ưa thích thì cũng sẽ không bao giờ bằng được Đinh Trường Sinh, điều này làm cho hắn phiền muộn. Vì vậy vẫn luôn là có tâm tính mâu thuẫn, cuối cùng đành phải lựa chọn La Bàn Hạ. Trọng Phó Bí Thư, chào buổi tối, Trần Đông đứng lên ân cần chào hỏi nói, chào cậu, Trọng Hải gật đầu, rồi hướng phía La Bàn Hạ gật đầu, coi như là chào hỏi, ngồi đi, đêm nay đúng là có chút việc gấp, bằng không giờ mày cũng không mời ông tới. La Bàn Hạ chỉ cái ghế đối với Trọng Hải nói ra, Trần Đông tức thì sắm vai phục vụ, rót cho Trọng Hải một chén nước trà. La Bí Thư, đến cùng xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy? Trọng Hải hỏi. Chuyện của Quan Nhất Sơn đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao, trên tỉnh đã không hài lòng, muốn tự chúng ta điều tra, tôi giao cho bên chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tra xét manh mối. Không ngờ cơ bản đúng là sự thật. La Bàn Hạ thở dài nói, nhìn qua làm như là rất tiếc nuối vậy, thấy được Trọng Hải trong nội tâm cũng uể oải, chỉ là một cán bộ cấp khoa, có cần phải biểu hiện như thế không? Hơn nữa, Quan Nhất Sơn là con rể Ung Minh Hạo, hắn cũng không phải là con rể của ngươi, ngươi làm gì mà ra vẻ tiếc nuối dữ vậy? Nếu đó là thật, sau khi tra rõ rồi cứ đưa qua cơ quan tư pháp là được rồi, chuyện này có cái gì khó đâu chứ? Trọng Hải nói ra. La Bàn Hạ lắc đầu, nói ra, không có đơn giản như vậy, gia hỏa này đã khai báo ra không ít chuyện, hơn nữa dính dáng đến không ít người. Trọng Hải sững sờ, rất hiển nhiên, ông không ngờ đến điểm này, nhưng mà La Bàn Hạ đã nói như vậy. Tiếp theo nghĩ đến, cũng có khả năng đấy, thanh danh Quan Nhất Sơn có thể nói là thối hết đường cái rồi, nếu không có cái cây to Ung Minh Hạo ở phía trước chống đỡ, Quan Nhất Sơn không thể nào tiêu giao cho tới ngày hôm nay. La Bàn Hạ thấy Trọng Hải không có lên tiếng, tiếp theo nói ra, trước mắt nhìn xem, rất có thể dính dáng đến Lan Hòa Thành, còn có bí thư khu Tân Hồ Bí là Dương Nam Phi, hai người này trước mắt được xem là nhân vật chủ yếu nhất, tôi gọi ông tới, là muốn thương lượng về chuyện này. La Bàn Hạ sở dĩ kêu Trọng Hải, mà không có gọi để không thành, đây là đối với Trọng Hải có đầy đủ tín nhiệm, đừng nhìn La Bàn Hạ bây giờ là bí thư thành ủy, thế nhưng vị trí của ông đang bất ổn, nhìn qua tựa như là đã là bục đu theo chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường, thế nhưng là đến cùng dựa vào Lương Văn Tường có được bao nhiêu phần trăm, chuyện này ai cũng không biết, vậy thì sở dĩ kêu mình tới đây, không có gì khác hơn là muốn mượn lực lượng của mình ở trên tỉnh mà thôi, làm quan mục đích là, xin nhớ kỹ là lợi ích. Vì vậy, khi La Bàn Hạ nhắc tới Lan Hòa Thành cùng Dương Nam Phi có dính líu, Trọng Hải theo quán tính tư duy là trong cái vụ thối nát này, mình sẽ được cái gì? La Bàn Hạ minh bạch thế lực của Trọng gia tại tỉnh Trung Nam, đây là điều mà ông cần đấy. Tại thời khắc mấu chốt này người có thể đứng ra thay ông nói chuyện, người này không ai khác là tổ chức chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa. Nhưng mà nếu muốn để cho Ấn Thiên Hoa ra mặt nói chuyện, thì đầu tiên phải để cho Trọng Hải đứng về phía bên mình. Đây là dự tính toán của La Bàn Hạ, còn Trọng Hải thì đang suy nghĩ đến, nếu như Lan Hòa Thành thật sự có vấn đề, như vậy nhất định là sẽ bị bắt đấy, mà Sơn Ung Minh Hạo với tư cách có con rể Quan Nhất Sơn dính vào vụ án, thì có thể thoát được qua sao? Mặc dù là Ung Minh Hạo không có tham dự liên quan gì đến chuyện Quan Nhất Sơn mục nát ở bên trong, Căn cứ theo nguyên tắc, thì trên tỉnh cũng sẽ không để cho Ung Minh Hạo ở lại tại Hồ Châu, đây là điều chắc chắn. Nếu là như thế thì có nghĩa là, thoáng cái Hồ Châu rất có thể sẽ trống hai vị thường ủy thành ủy. Tôi cảm thấy việc này không nhỏ, chúng ta phải hướng lên tỉnh báo cáo rồi. Trọng Hải ý tứ rất rõ ràng, điều tra những người khác thì không có vấn đề, nhưng mà Lan Hòa Thành là thường ủy của thành ủy, là cán bộ cấp phó thính, cấp tỉnh, thì phải thông qua tỉnh ủy đồng ý đấy. Mặc dù có khả năng là Trần Đông đã nắm giữ một phần nào chứng cứ, nhưng mà vẫn phải làm từng bước theo trình tự là tốt nhất. Nói cách khác, thì rất dễ dàng để người khác mượn cớ đâm thọt. Tôi cũng có ý tứ này, vì vậy sáng mai, tôi sẽ đi lên tỉnh báo cáo. Về phần ẩn chủ nhiệm bên tổ chức cán bộ tỉnh, thì Trọng Phó Bí Thư chào hỏi trước đi. La Bàn Hạ đi thẳng vào vấn đề, thời điểm này đã không phải là lúc chơi trò đoán chữ bắt hình, phải đi thẳng về thẳng. Miễn cho đến lúc đó có người nói nghe không hiểu hoặc là hiểu sai vấn đề. Trọng Hải nghe xong liền biết là việc này, cũng không có từ chối. Bây giờ là thời điểm tập trung lực lượng đánh thổ hào, chứ không phải là lúc phân chia ruộng đất. Vì vậy liền sảng khoái đáp ứng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1377. Trọng Hải quay trở lại trong nhà mình, thì phát hiện tên tiểu tử Đinh Trường Sinh này rõ ràng đang nằm trên ghế salon ngủ rồi. Đã trở về. Lãnh đạo, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh mở mắt vẫn còn ngáy ngủ hỏi. Hắc, thật đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa là xảy ra chuyện lớn. Trọng Hải đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trên mặt biểu lộ vẫn còn bất ngờ. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, xem bộ dạng Trọng Hải đích xác là xảy ra chuyện lớn, nhưng mà Đinh Trường Sinh không hiểu là La Bàn Hạ gọi như Trọng Hải qua để làm gì, chẳng lẽ là chỉ nói cho Trọng Hải biết về vụ án mút nát này thôi sao? Đinh Trường Sinh không tin. Thay đổi dù bất cứ người nào cũng sẽ không tin, đã trễ thế như vậy, nếu như không phải là vì lợi ích với nhau, người nào lại gấp gáp như vậy. Nhưng mà về vấn đề này thì Đinh Trường Sinh cũng không tiện để hỏi, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trọng Hải, chờ Trọng Hải mở miệng. Đây là Đinh Trường Sinh đã dưỡng thành một cái thói quen tốt rồi, lãnh đạo nếu đã không muốn nói, tuyệt sẽ không mở miệng mà hỏi đến. Xem ra lần này Hồ Châu lại là mây đen go yên bảo vây vần nữa rồi. Quan Nhất Sơn gia hỏa này đã bị bên chống tham nhũng bắt giữ, hắn đã khai ra không ít người, trong đó có cả Lan Hòa Thành Thành cùng Dương Nam Phi, cậu thấy chuyện này náo loạn đến như thế nào không? Trọng Hải nói ra, nhưng mà Trọng Hải nói xong thì thấy thằng Đinh Trường Sinh rõ ràng không có chút nào kinh ngạc, liền hỏi, cậu đã sớm biết rồi phải không? Hai người này gặp chuyện không may là điều rất bình thường, Lan Hòa Thành vốn là người của Tưởng Văn Sơn trước kia, sau khi Tưởng Văn Sơn rời đi, tuy rằng Lan Hòa Thành co vòi lại không ít, nhưng những chuyện đã làm trước kia thì nhất định là xóa không hết đấy. Còn Ung Minh Hạo lúc trước cũng là theo sát Tưởng Văn Sơn. Giữa những người này có lợi ích cút mắt với nhau thì rất bình thường. Còn Dương Nam Phi trước đây là khu trưởng của khu Tân Hồ. Bây giờ lên làm bí thư khu ủy. Nếu như cùng Quan Nhất Sơn không có chút nào quan hệ, thì điều này làm sao có thể được chứ? Đinh Trường Sinh phân tích nói. Trọng Hải suy nghĩ một chút, nói ra, lúc mới bắt đầu nghe được cái tin tức này, trước tiên là tôi nghĩ tới chính là Hồ Châu rất có thể sẽ trống hai vị trí thường ủy. Hiện tại cậu lại nói như vậy, thì tôi lại cảm thấy, cậu có thể thử xem đến khu Tân Hồ công tác. Dương Trình Trình rất có thể sẽ lên làm bí thư khu ủy. Vậy cậu có thể tranh thủ thử ở vị trí khu trưởng. Không thể phủ nhận chính, khu Tân Hồ là huyện thị thuộc hàng lão đại của thành phố Hồ Châu, là huyện con cả đứng đầu. Nhưng mà cái huyện đứng đầu này xảy ra vấn đề cũng không ít, dù là kinh tế đang lên, nhưng mà không quá vài năm, nhất định là sẽ bị khu đang phát triển vượt qua. Đinh Trường Sinh có lòng tin này. Hơn nữa khu Tân Hồ diện tích chủ yếu là trong nội thành, vấn đề có rất nhiều. La Bàn Hạ đã thành lập công ty xây dựng thành phố, bước tiếp theo chính là cải tạo lại các khu thành thị xưa cũ. Đây là một cái công trình cực lớn, đi kèm cũng là phiền toái cực lớn. Khu Tân Hồ cùng với thành phố từ trước đến nay cũng không phải là vui vẻ, chủ yếu vẫn là vấn đề lợi ích. Mỗi khi khu Tân Hồ có một loại hạng mục nào khởi sắc rồi, thì trên thành phố nhất định sẽ đem cái hạng mục này bắt lên cho thành phố. Vì thế khu Tân Hồ có nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng đều là vì người khác mà làm mai mối. Bản thân mình nếu ngồi xuống trên vị trí của khu Tân Hồ, khẳng định cũng phải là lợi ích của khu Tân Hồ mà cân nhắc. Mà bởi vì như vậy, rất có thể sẽ cùng La Bàn Hạ lại phát sinh ra mâu thuẫn. Còn nếu như không phát sinh ra mâu thuẫn, như vậy liền có nghĩa là mình ở cái vị trí kia ở khu Tân Hồ mà chả mưu cầu được lợi ích gì cho khu Tân Hồ. Nếu là như vậy, chi bằng mình bây giờ cứ ở lại khu đang phát triển mà lại được tự do đây. Trọng Hải nhìn ra Đinh Trường Sinh do dự, liền nói ra, đừng tưởng rằng khu đang phát triển đang rất tốt, nên cậu không muốn đi đến khu Tân Hồ, cậu phải nhìn được xa hơn một chút, ở trong mắt của cấp trên, cậu đang ở khu đang phát triển làm tốt, thì chỉ có thể nói rõ một điều, đó là cậu làm kinh tế coi như cũng được, nhưng mà tại khu Tân Hồ nếu mà làm tốt, thì đó mới chứng minh là cậu có thể chủ chánh được một phương, rất rõ ràng đạo lý này, khu đang phát triển có bao nhiêu người cậu đang quản lý, còn khu Tân Hồ thì có bao nhiêu người. Đây không phải là sự tình rõ ràng sao? Đinh Trường Sinh thừa nhận Trọng Hải nói có đạo lý, chỉ là khu đang phát triển vừa mới có chút thanh sắc, mà mình phải ly khai, trong lòng quả thực là không nỡ bỏ. Lãnh đạo, việc này để em suy nghĩ thêm một chút đi, đúng là tầm nhìn của nông dân, điểm lợi và hại đã là như thế, mà còn thấy không rõ được, việc này còn phải cân nhắc sao? Trọng Hải nhíu mày khiển trách, bởi vì từ trước đến giờ, nông dân luôn luôn lộ ra đặc điểm, chính là có tầm nhìn thiển cận, họ chỉ coi trọng lợi ích trước mắt, mà thiếu khuyết đi tầm nhìn lâu dài. Trọng Hải ý chính là như vậy răn dạy Đinh Trường Sinh đấy. Trong cái nhìn của Trọng Hải, đây là một cơ hội tốt hiếm có. Bình thường chính là nếu muốn có cái cơ hội như vậy, thì cũng phải có người dọn ra cái vị trí này, còn không có chỗ ngồi trống. Lãnh đạo cho dù là muốn đề bạt ngươi cũng là rất khó xử. Hiện tại bây giờ thì tốt rồi, rất có thể lập tức có vị trí dọn sẵn ra đến. Thì em sẽ nghe theo lời của lãnh đạo đấy. Chỉ là em thấy cái khả năng không cao, cái kho hậu cần bên kia thì vừa mới bắt đầu xây dựng, khu đang phát triển cũng là vừa có chút khởi sắc, là bí thư có khả năng sẽ không đồng ý để em đi đâu. Đinh Trường Sinh lo lắng nói, sự tình là do mình muốn làm hay không, trước không nói đến những chuyện khác, chỉ cần cậu trong lòng có cái ý nghĩ muốn đi đến khu Tân Hồ, dù cho sẽ phải trả giá nếu áp dụng, bất quá khu Tân Hồ cũng không đơn giản như khu đang phát triển, nếu như Dương Trình Trình lên làm bí thư khu Tân Hồ mà nói, người đàn bà này không phải là dễ tiếp xúc đâu, trong lòng của cậu cũng phải tính tới đo đếm đi. Trọng Hải nói ra, Đinh Trường Sinh cũng không quản tới chuyện Trọng Hải nói về chuyện của Dương Trình Trình. Trong suy nghĩ của hắn, việc mình đi nhậm chức mới ở khu Tân Hồ thì tuyệt đối không đáng tin cậy, nên cũng không cần lo lắng đến những vấn đề kia đấy. Ngày hôm sau vừa đến giờ làm việc, Quân Minh Hạo liền đi đến văn phòng của La Bàn Hạ, nhưng chỉ có thấy có một mình Trương Hòa Trần đang quét dọn vệ sinh, La Bàn Hạ chưa tới. Tiểu Trương, La Bí Thư chưa tới sao? Uông Minh Hạo hỏi. A, chào Uông Bí Thư A, La Bí Thư chưa có tới, ông tìm có việc sao? Trương Hòa Trần đương nhiên là không biết tối hôm qua chuyện gì phát sinh, nàng còn tưởng rằng La Bàn Hạ chỉ là đến muộn. Đúng vậy A, thôi tôi về lại văn phòng, khi nào La Bí Thư đến thì gọi điện thoại cho tôi có việc gấp cần trao đổi. Uông Minh Hạo không có khả năng ở chỗ này chờ La Bàn Hạ, vì vậy liền quay trở về phòng làm việc của mình, nhưng mà quay về, trong tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ, trước mắt xem ra Quan Nhất Sơn nhất định là đã xảy ra chuyện, với tư cách là bí thư ban kỷ luật thanh tra, ông đối với chuyện mất tích bất thường như vậy là không tầm thường thì rất có kinh nghiệm, cho nên ông cũng biết rõ, bây giờ cho dù có hỏi thăm ra Quan Nhất Sơn bây giờ đang ở đâu, thì có ý nghĩa gì sao, mấu chốt là tìm đến La Bàn Hạ, chuyện này tốt nhất làm sao xử lý nội bộ tại bên trong Hồ Châu, cho dù là cho Quan Nhất Sơn phun ra tất cả mọi chuyện, thậm chí là bị mất luôn cả chính trị sinh mệnh của hắn, thì là cũng được, nhưng mà đừng có dính đến hình sự, bởi vì mình chỉ có một đứa con gái, đương nhiên cũng chỉ có một con rể, cháu ngoại của mình thì còn quá nhỏ, nếu Quan Nhất Sơn bị phán 15 hay 20 năm tù, thì con gái của mình đời này coi như xong rồi, thường thường đều là thế này, chỉ có đến lúc đao gác ở trên cổ thì mới phát hiện mình sợ, nếu như mình lúc trước không có tham lam, thì nào có người nào dám đem đao kê tại trên cổ mình. Phàm là trong lòng mình có một chút điểm dơ bẩn, thì trong lòng sẽ thấy lo lắng mà không kiên định nổi. La Bàn Hạ mới đầu nghĩ đến đi tìm Lương Văn Tường, nhưng khi xe đến thành phố Giang Đô, lại bảo lái xe rẽ hướng về phía đại diện tỉnh ủy, cũng không phải đến gặp bí thư La Minh Giang, mà là đi thẳng đến văn phòng bí thư Lý Thiết Cương của ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Ông đến, quả thực làm cho Lý Thiết Cương giật mình. Lý bí thư, xin quấy rầy, đây là kiểm sát trưởng của Viện Kiểm sát Hồ Châu, còn Kim luôn phụ trách bên phòng chống tham nhũng Trần Đông. À, Trần Đông, còn đây là Lý Bí Thư Kỷ ủy tỉnh. La Bàn Hạ không nói nhảm, trực tiếp đem chủ sự vụ án này, giới thiệu Trần Đông cho Lý Thiết Cương, đây là đang tạo cho Trần Đông cơ hội, cũng là mưu cục vì chính mình. Ngồi xuống đi, Bàn Hạ, mới sáng sớm ông định bày cái trò gì đây hả? Lý Thiết Cương chỉ vào Trần Đông, không hiểu hỏi. Trần Đông, cậu trình bày đi. La Bàn Hạ đối với Trần Đông nói ra, thứ nhất bản án này là do Trần Đông làm, so với chính mình thì rõ ràng hơn nhiều. Thứ hai đây cũng là để cho Trần Đông biểu lộ tại trước mặt Lý Thiết Cương, làm ra chăn đệm cho hắn. bởi vì sau khi Ung Minh Hạo rời khỏi Hồ Châu, thì có khả năng sẽ đưa hắn thăng chức lên làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, mà việc bổ nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, thượng cấp ban kỷ luật thanh tra trên tỉnh là có rất lớn quyền hành lên tiếng đấy. Lý Thiết Cương mới đầu thì ngạc nhiên, rốt cuộc sau đó thì minh bạch, rất có thể là Hồ Châu đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa đây là bản án không phải bình thường. Trước mắt người tên Trần Đông này thì nhất định là người của La Bàn Hạ, vụ án này chắc là đã đến trình độ rất nghiêm trọng rồi, bằng không mà nói, La Bàn Hạ sẽ không đem người mang đến nơi đây. Lý Bí Thư, chúng ta hôm trước đã khống chế Quan Nhất Sơn là chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm phụ trách bên nhân sự và an sinh xã hội của khu Tân Hồ thành phố Hồ Châu, hắn đã khai ra không ít người cùng vụ việc, hiện tại chúng ta gặp phải phiền toái từ lời hắn khai báo của hắn là dính dáng đến Bí Thư Lan Hòa Thành hiện giữ chức chánh pháp ủy của Hồ Châu. Chúng ta không có quyền hành để câu lưu ông ấy, vì vậy hướng đến trên tỉnh để xin cầu viện, Trần Đông nói ra. Lý Thiết Cương sững sờ, lập tức lông mày giãn ra, tỉnh kỷ ủy đã thật lâu không có làm qua vụ án nào dính đến thường ủy thành phố địa cấp, nếu đây đúng là sự thật mà nói, coi như là vụ án lớn của năm nay, hơn nữa về chuyện của Quan Nhất Sơn trên mạng đã lưu truyền rất nhiều phiên bản, nhưng mà vô luận là phiên bản nào, chỉ cần có một phiên bản thật sự, thì Quan Nhất Sơn cũng đủ để mà ở tù đến chung thân rồi. Điều tra rõ ràng chưa? Lý Thiết Cương chồng người đến hỏi. Lời khai của Quan Nhất Sơn về cơ bản là thật, nhưng Viện Kiểm sát thành phố tạm thời vẫn không thể tiến hành câu lưu đối với Lan Hòa Thành để đối chất lời khai. Theo Quan Nhất Sơn khai ra rất chi tiết chúng tôi đều đã xác minh qua, đó là thật. Vì vậy đối với chuyện của chánh pháp ủy Lan Hòa Thành chắc chắn là có dính líu liên quan. Trần Đông trầm ổn nói, chỉ rõ ra đây không phải là chuyện vu khống Lan Hòa Thành. Ừ. Vậy Ung Minh Hạo có điều tra ra gì chưa? Lý Thiết Cương đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, Trần Đông sửng sốt, lập tức đáp, tạm thời chưa có phát hiện ra cái gì, nhưng mà có rất chuyện thì Ung Minh Hạo hiểu rõ tình hình đấy, mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Ung Minh Hạo có tham dự, nhưng mà làm một bí thư ban kỷ luật thanh tra, người nhà của mình đã phạm pháp rối loạn kỷ cương trong thời gian dài như vậy, lại không có ngăn chặn thì cũng là một loại thất trách, trong nhà thân thuộc cũng không thể quản lý được. Nói gì đi quản đến những người khác, không thể nói như vậy được. Trần Đông, chúng ta nếu là phá án, phải chú ý chứng cứ, hơn nữa phải có bằng chứng mới được. Bây giờ là xã hội pháp trị, không thể làm khinh suất. Sau khi trở về cẩn thận điều tra kỹ lại một lần nữa, đem các mối quan hệ cùng chứng cứ của Ung Minh Hạo cố định cho tốt. Vụ án này rất quan trọng, chúng ta phải hoàn thành làm án điểm, hơn nữa còn để cho nhân dân một cái công đạo. Lý Thiết Cương ngữ khí trầm thấp nói, điều này làm cho Trần Đông trong nội tâm cũng phải rét run. Lý Bí Thư, vậy giờ sẽ phái người nào bên kỷ ủy tỉnh phối hợp đi cùng với chúng tôi? La Bàn Hạ xen vào nói, ừ, hơi chờ một chút, để tôi sắp xếp. À, ông không qua chào hỏi với La Bí Thư sao? Lý Thiết Cương đột nhiên hỏi. La Bàn Hạ không nói, chỉ là lắc đầu. Tôi hiểu được, các người đi trước đi, người của tôi sẽ đi sau. Lý Thiết Cương đã hiểu được ý tứ của La Bàn Hạ. Xem ra La Bàn Hạ không có ý định đến gặp La Minh Giang báo cáo, mà nếu muốn khống chế Lan Hòa Thành thì cần phải có kỷ ủy tỉnh phối hợp. Vì vậy La Bàn Hạ trực tiếp đến đây để báo là tốt nhất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1378. Toàn bộ buổi sáng, Ung Minh Hạo không làm gì cả, vẫn luôn chờ thư ký của bí thư La Bàn Hạ gọi điện thoại cho mình. Nhưng mà đợi tới đợi lui, mãi cho đến hơn 11 giờ trưa. Mới nhìn thấy xe của La Bàn Hạ chậm rãi chạy vào đại viện thành ủy. Nhìn thấy La Bàn Hạ tới rồi, Ung Minh Hạo bớt lo lắng, liền đi đến văn phòng La Bàn Hạ. Với ông mà nói, thời gian đã không còn kịp rồi, giờ phải sớm một chút cùng La Bàn Hạ đạt thành thỏa hiệp. Như vậy thì sự tình của con rể tiếp theo hy vọng có một phần chuyển cơ, bằng không mà nói, thì càng nhiều hơn nguy hiểm. Nhớ tới hơn một tháng trước, lúc mình chủ trương gắng sức điều tra Đinh Trường Sinh, mình cũng chỉ là thông báo một tiếng với La Bàn Hạ mà thôi, lúc đó đi đường đều là vênh mặt đấy, nhưng mà hiện tại thì sao, muốn gặp được La Bàn thì phải chờ lâu như vậy, chỉ là Ung Minh Hạo không biết là La Bàn Hạ không phải ở trong nhà tránh mặt không muốn gặp ông, mà là đi lên trên tỉnh thành. La Bí Thư, tôi định báo cáo với ông một ít chuyện. Ung Minh Hạo tư thái bày ra bây giờ vô cùng thấp, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì đến với La Bàn Hạ đối với ông sẽ bỏ qua. Bởi vì La Bàn Hạ đã nghe được tại trong lời nói của Lý Thiết Cương vị bí thư tỉnh kỷ ủy đang phẫn nộ bực mình với Ung Minh Hạo. Cái gì gọi là thu thập chứng cứ của Ung Minh Hạo cố định, đây là đang truyền đạt một dạng tín hiệu không phải là rất rõ ràng sao? La Bàn Hạ lý giải được ý tứ của Lý Thiết Cương, vừa rồi Lý Thiết Cương tự mình đến tìm Ung Minh Hạo, mục đích đúng là muốn giữ thể diện cho Ung Minh Hạo, cũng là tốt cho mặt mũi của mình. Kế tiếp đó là điều tra Quan Nhất Sơn, theo trình tự như vậy thì ai cũng đẹp mắt, thế nhưng là Ung Minh Hạo lại không có để cho Lý Thiết Cương mặt mũi này. Ngồi đi, La Bàn Hạ đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, chỉ phía chỗ ngồi đối diện nói ra. Hai người đều sau khi ngồi xuống, Trương Hòa Trần cũng bưng vào ấm trà, bước ra đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại La Bàn Hạ cùng Ung Minh Hạo, hai người lúc này chưa nói thêm gì. La Bàn Hạ thì chờ đợi rất tốt, nhưng mà Ung Minh Hạo thì đợi không được. Hơn nữa ông cũng nhìn ra được, nếu mình không nói lời nào, thì La Bàn Hạ cũng sẽ không hỏi trước đấy. La Bí Thư, chuyện con rể Quan Nhất Sơn của tôi, có còn đường sống nào không? Ung Minh Hạo hỏi thẳng. Lão Ung, ý nói là về phương diện nào có còn đường sống? La Bàn Hạ nâng chung trà nóng lên, thổi thổi, uống vào một ngụm, hỏi. La Bí Thư, tôi chỉ có một đứa con gái còn trẻ, cháu ngoại vẫn còn rất nhỏ, tôi muốn gặp mặt Quan Nhất Sơn, khuyên hắn thẳng thắn, biết đâu sẽ có kết quả tốt hơn. Ung Minh Hạo thông qua La Bàn Hạ trả lời, thì đã xác định Quan Nhất Sơn đúng là bị khống chế. Hơn nữa chuyện này La Bàn Hạ rất có thể đã sớm biết, ông đã đánh giá quá thấp La Bàn Hạ, bởi vì từ khi La Bàn Hạ đến Hồ Châu về sau, có rất nhiều người đã quên La Bàn Hạ trước kia công tác ở đâu, đó là 10 năm công tác làm bí thư ban kỷ luật thanh tra đấy. Lão Ung, cái gì gọi là lời nhắn nhủ, cái gì gọi là nên thẳng thắn? La Bàn Hạ bất động thanh sắc hỏi. Ung Minh Hạo nghe đến đó trong nội tâm mát lạnh, xem ra sự tình so với mình đoán chừng còn phiền toái hơn nhiều. Từ trước cho đến nay, đối với vận mệnh của người khác thì mình nắm giữ trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên cảm giác được bản thân mình vô lực, không cách nào đem sự tình nắm giữ ở trong tay được. Ngay trong lúc Ung Minh Hạo đang ngây người, La Bàn Hạ cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho Trương Hòa Trần đang ở văn ngoài ngoài. Tiểu Trương, thông báo toàn bộ thường ủy nửa giờ sau họp, đề tài thảo luận an hai vấn đề của công ty xây dựng thành phố, thông báo luôn cả bí thư và khu trưởng của khu Tân Hồ đến họp luôn nhé. Nói xong liền cúp điện thoại. La Bàn Hạ sắp xếp bố cục không chê vào đâu được, mặc dù là Ung Minh Hạo đã nói ra như vậy, Ung Minh Hạo đang lo lắng tính toán như thế nào cùng La Bàn Hạ trao đổi điều kiện. Nhưng mà lúc này đây lại gọi tất cả thường ủy đến họp. La Bí Thư, ông cứ nói điều kiện đi, làm như thế nào mới có thể chừa cho Quan Nhất Sơn một con đường sống. Quan Nhất Sơn mặc dù có vấn đề, nhưng mà vấn đề cũng không lớn đến mức phải cần đến toàn bộ lãnh đạo Hồ Châu quan tâm đến. Có thể cho tôi chút mặt mũi, tôi sau này cam đoan tại Hồ Châu, tôi sẽ là thiên lôi của ông, sai đâu đánh đó. Ung Minh Hạo thật đúng là mặt quá dày, lời nói như vậy mà có thể nói ra. Lão Ung, tôi và ông đều là cán bộ đã công tác trong ban kỷ luật thanh tra, tính chất sự việc của Quan Nhất Sơn rút cuộc là cái gì mà ông không rõ ràng lắm sao? Lời ông nói thì tôi ghi nhớ, nhưng mà phải xem kết quả điều tra cuối cùng là cái gì, chuyện này lão Ung không làm chủ được, đồng dạng, tôi cũng không làm chủ được, còn phải nhìn xem sự thật như thế nào cái đã. La Bàn Hạ đứng người lên, đi qua vỗ vỗ vai của Ung Minh Hạo nói ra. Ung Minh Hạo coi như là nhìn rõ ràng rồi, La Bàn Hạ đã không muốn cho mình mặt mũi này rồi. Hơn nữa Ung Minh Hạo đã minh bạch, sự tình cơ bản không thể vãn hồi rồi, nói không chừng Quan Nhất Sơn đã khai ra hết, bằng không La Bàn Hạ cũng sẽ không có sợ hãi mà cứng rắn như thế, ngay cả giao dịch cũng không muốn làm, người ta đã không muốn cùng ngươi làm giao dịch, cũng không có cho ngươi mặt mũi, chỉ còn có một loại khả năng, đó chính là cùng ngươi làm giao dịch thì lợi ích đã quá kém, so với chuyện quăng Quan Nhất Sơn ra để thu lại lợi ích. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, Ung Minh Hạo ngoại trừ phẫn nộ ra, thì không còn cửa nào rồi, một bên thầm mắng La Bàn Hạ đạo hiểm xảo trá, một bên thầm mắng Quan Nhất Sơn xương cốt mềm, mới bị bắt có mấy tiếng đồng hồ đã chịu không được lại khai ra hết rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1379, La Bàn Hạ chưa vào hội trường, thì bầu không khí thường ủy hội có điểm quỷ dị, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phần lớn là xì xào bàn tán suy đoán, nhưng khi Ung Minh Hạo đến phòng họp, tiếng xì xào bàn tán đã không còn, khuôn mặt Ung Minh Hạo tựa hồ đã cho mọi người đáp án. Lúc La Bàn Hạ tay bưng chén trà tiến vào phòng họp, trước tiên là ánh mắt quét một vòng, khi thấy Lan Hòa Thành đang ngồi ngay ngắn ở phòng họp, trong lòng của ông mới an tâm, lại nhìn lướt qua bàn hội nghị, chỗ cuối cùng, Dương Nam Phi cũng có mặt ở đây, lòng của ông coi như là triệt để buông xuống. Chúng ta vào cuộc họp, hội nghị này triệu tập khẩn cấp, chủ yếu là phối hợp với công tác từ trên tỉnh. La Bàn Hạ nói ra, tất cả mọi người đều ngây người ra, cái gì gọi là phối hợp công tác từ trên tỉnh. Thế nhưng trong lúc mọi người đang nhìn nhau, thì La Bàn Hạ hướng ra phía ngoài cửa gật đầu, ngoài cửa đi vào ba người, Tất cả mọi người không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà Ung Minh Hạo trong nội tâm siết chặt, ba người này ông nhận thức được hai người, đều là người của tỉnh kỷ ủy, ông giờ mới hiểu rốt cuộc cái gọi là họp thường ủy hội đến cùng là có ý gì rồi, cái này chính là một cái bẫy. Thế nhưng lúc này Ung Minh Hạo lại không còn có bất luận nhuệ khí gì nữa, không thể không nói, cái chức danh bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố là khối bài miễn tử vẫn còn là rất có tác dụng với ông đấy. Chỉ là ông không biết người tỉnh kỷ ủy lần này tới là chỉ hướng đến về phía ai. Ba vị này đều là người của tỉnh kỷ ủy, nhận được quần chúng tố cáo, đối với các cán bộ làm trái pháp luật tiến hành điều tra, hy vọng mọi người có thể cùng phối hợp. La Bàn Hạ nói xong thì thối lui đến một bên. Liền ở bên trong vị nhân viên ban kỷ luật thanh tra kia lấy ra quyết định tuyên bố song quy, nhà nước điều tra, hai người khác đã hướng đến phía trong phòng họp đi vào, thẳng đến phía trước mặt của Lan Hòa Thành. Giờ khắc này, Lan Hòa Thành thành run rẩy thành cái dạng gì thì chỉ có ông ta tự mình biết mà thôi. Tất cả mọi người có mặt đầu sợ ngây người, không rõ vì sao tiếng gió lại đến nhanh như vậy, giờ đã biến thành sự thật. Giờ khắc này tất cả mọi người đã minh bạch một vấn đề, chính là lời đồn trong chốn quan trường, là Quan Nhất Sơn đã bị khống chế lại rồi, hơn nữa còn khai báo ra không ít người liên quan, đó lại là sự thật. Lan Hòa Thành, dựa theo manh mối quần chúng tố cáo, hiện đối với ông phải chấp hành quyết định song quy, nhà nước điều tra, đi thôi. Người của tỉnh kỷ ủy tuyên bố xong, Lan Hòa Thành cũng không có đứng lên, không phải là ông không muốn đứng lên, mà là không đứng lên nổi. Người tỉnh kỷ ủy không có khả năng chờ đợi, một bên một người, hai tay xốc lên Lan Hòa Thành kéo ra ngoài rồi. Nhưng mà người đọc tuyên bố quyết định cũng không có rời đi, mà là nhìn quanh, lại lấy ra một quyết định khác. Lúc này ngoài cửa lại đi tới hai người, tất cả mọi người trong tâm đều run sợ. Sự thật chứng minh, tử vong thì không đáng sợ, đáng sợ khó khăn nhất chính là trong quá trình chờ đợi tử vong đến. Xét thấy bí thư khu ủy Tân Hồ là Dương Nam Phi làm trái pháp luật, có khả năng cùng Lan Hòa Thành liên quan đến, tỉnh kỷ ủy quyết định đối với Dương Nam Phi phải chấp hành song quy, nhà nước điều tra, mang đi. Lúc này hai nhân viên ban kỷ luật thanh tra một trái một phải, đem Dương Nam Phi mang đi, với tư cách khu trưởng Tân Hồ, Dương Trình Trình từ khi đi đến khu Tân Hồ, từ trước đến giờ đối với Dương Nam Phi không phải là hòa hợp, nhưng mà do chồng của nàng có địa vị đặc thù tại tỉnh ủy, nên Dương Nam Phi cũng không có đối xử quá phận với nàng, bọn họ chỉ là việc ai nấy làm, không có can thiệp vào lẫn nhau mà thôi. Thế nhưng lúc này đây, người tỉnh kỷ ủy rõ ràng tại trước mắt mình bắt mang đi Dương Nam Phi, mà nàng lại đối với tất cả những chuyện này lại không biết gì, đây không phải là chuyện quá hoang đường sao, bởi vì chồng của mình không nghe thấy nửa điểm phong thanh cho nên không báo cho nàng biết. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bên tỉnh ủy căn bản không biết gì về hành động của tỉnh kỷ ủy lần này? Nghĩ tới đây, Dương Trình Trình có thể khẳng định phán đoán của mình rồi. Hành động tỉnh kỷ ủy lần này rất có thể người bên tỉnh ủy cũng không biết, hoặc là bên tỉnh kỷ ủy không có báo cáo qua. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng nổi lên từng trận hàn ý. La Bàn Hạ cùng đi theo ra phòng họp. Người tỉnh kỷ ủy cùng La Bàn Hạ đơn giản sau khi bắt tay liền quay người rời đi. Một câu nói nhảm đều không có. La Bàn Hạ chỉ là phối hợp, chức trách của ông đã hoàn thành, nhìn xem người tỉnh kỷ ủy biến mất tại khúc cua hành lang, ông quay người về lại phòng họp. Giờ khắc này, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, ai giờ đối với La Bàn Hạ cũng tôn trọng, hoặc là sợ tới mức không dám lên tiếng rồi, bởi vì đã nhìn thấy được, La Bàn Hạ vị bí thư thành ủy này nhìn qua như là không có nắm giữ được cục diện chính trị Hồ Châu, nhưng đến ra tay so với Thạch Ái Quốc còn tàn nhẫn hơn. Rõ ràng đã giết chết một thường ủy thành ủy cùng một bí thư khu ủy. Đây là thủ đoạn gì? Nói là thủ đoạn sấm sét cũng không là quá đáng đi. Mọi người làm cái gì mà căng thẳng như vậy? La Bàn Hạ nói đùa, nhưng nói xong cũng không cảm thấy buồn cười. Chứ đừng nói chi là có người cười. Điều xảy ra vừa rồi nói lên rõ vấn đề gì? Mọi người đều thấy được đi. Đó là kết cục. Đó là những người đã cảnh cáo bao nhiêu lần. Chính là vẫn không thu tay, cứ thò tay. Nhưng mà thò tay nhất định sẽ có ngày bị bắt. La Bàn Hạ ánh mắt biểu lộ hàn quang nói. Đây là cán bộ Hồ Châu lần đầu tiên thấy được thủ đoạn của La Bàn Hạ. Không thể bảo là không cao minh. Nhưng cái thủ đoạn như vậy, làm lãnh đạo chỉ là uy hiếp hiển nhiên vẫn là không đủ. Mà còn phải biết được thi ân, thì đó mới là thủ đoạn lý tưởng nhất. Tôi tuyên bố, công tác khu Tân Hồ tạm thời do khu trưởng Dương Trình Trình chủ trì. Cho đến khi trên thành phố có quyết định mới, phía dưới mọi người tan họp. Riêng mấy vị này lưu lại một chút, để Khôn Thành, Trọng Hải, Đường Linh Linh, Đào Thành Quân, còn có những vấn đề khác cần thảo luận. La Bàn Hạ mặt không biểu tình nói. La Bàn Hạ thốt ra lời này xong, tất cả mọi người đứng lên đi ra ngoài, bởi vì tin tức vừa rồi quá rung động, Tin tức bạo tạc như vậy nếu không tranh thủ thời gian đi gặp bằng hữu thân thích đồng sự truyền đi thì không phải là lãng lắm sao? Quân Minh Hạo cũng đứng dậy đi ra ngoài, mặc dù biết mấy người này lưu lại là bắt đầu chia cắt lợi ích, nhưng mà đối với mình giờ cũng không có quan hệ gì. Quân Minh Hạo cũng hiểu rõ, vụ án của Quan Nhất Sơn không phải là đã qua, mà là chỉ vừa mới bắt đầu, mà tất cả đương nhiên là đều có quan hệ với mình, thì làm sao mà mình còn ở lại trên chính đàn Hồ Châu tiếp tục nữa? Cứ coi như là không có ai tìm đến mình gây phiền toái, mình cũng không có mặt mũi nào tiếp tục ở lại rồi. Lúc này Uông Minh Hạo không khỏi nghĩ đến lúc bí thư tỉnh kỷ ủy Lý Thiết Cương tự đến Hồ Châu gặp mình, nếu như lúc đó đáp ứng ly khai, có thể là kết quả bây giờ thì tốt hơn một chút, nhưng mà hiện tại nói những thứ này thì cũng đều vô dụng rồi. Cùng với La Bàn Hà, tổng cộng có 5 người lưu lại trong phòng họp, La Bàn Hà ánh mắt theo trên mặt 4 người này lượt qua. Ông hiện tại lo lắng nhất dê là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Đường Linh Linh, bởi vì Đường Linh Linh là từ khu Tân Hồ đi ra đấy, không biết nàng có liên quan gì đến với vụ án Quan Nhất Sơn hay không.